Nàng một chút cũng không dân chủ, trực tiếp đạp lên huyết trì bên cạnh, lấy tay qua đi gỡ xuống nhiều mặt xúc sắc, rồi sau đó buông tay làm nó rơi trên mặt đất. Nhiều mặt xúc sắc quay cuồng vài vòng, cuối cùng ngừng lại. Chiều thượng một mặt, ánh sáng nhạt hiện lên, con số sáng lên, 1160. Dựa theo phía trước kinh nghiệm tới xem, tổng cộng có 3 lần cơ hội có thể nếm thử. Vì thế nàng lại vứt 2 lần. Cuối cùng một lần, con số 222. Đây là một cái thoạt nhìn có chút buồn cười con số, nhưng là dựa theo trò chơi này thành liệu tính tới xem, giao quan một chút cũng không lạc quan. Ta đi trước nhìn xem. Nô Phong nói xong, trực tiếp nhảy đi vào. Anh Dũng không sợ tử vong. Đơn liền điểm này tới nói, hắn là một cái hảo sủng vật. Giao quan ngồi ở truyền tống huyết trì bên cạnh, đợi hồi lâu cũng không thấy Nô Phong chết trở về. Nàng bắt đầu cảm thấy có chút không đúng lắm, bởi vì lấy Nô Phong ham thích hơn nữa thiện với tìm đường chết bản tính. Lý luận đi lên nói không có khả năng kiên trì thời gian dài như vậy. Nàng hơi hơi nheo lại mắt thấy hướng truyền tống huyết trì, một lát sau, thả người nhảy đi vào. Đây là một cái phong cách thập phần đơn sơ thế giới. Đơn sơ đến tình trạng gì đâu. Liên phảng phất là nhà trẻ tiểu bằng hữu dưới ngòi bút phong cảnh, một bút liên thông, trung gian uốn lượn vài lần, liền thành thụ tán cây, lại dùng cỏ màu tô lên tràn đầy màu xanh lục, thân cây là màu nâu, rõ ràng, hoàn toàn không có quá độ. Hồng tường. Màu trắng đường cong siêu siêu vẹo vẹo, đem gạch phân cách đến lớn nhỏ không đồng nhất. Bầu trời bay màu trắng đám mây, dùng màu đen đường cong vẽ tam bút, cấu thành một chương đơn sờ gương mặt tươi cười. Mà này đó tuy rằng tạo điểm tràn đầy, nhưng đều không phải trọng điểm, chân chính làm người khó có thể tin chính là. Đây là một cái ở nào đó ý nghĩa thế giới hai chiều. Truyền tống đến thế giới này về sau, Giao Quang trước tiên phát hiện thân thể khác thường, nàng biến thành người trong sách giống nhau tồn tại, thế giới là một cái đại đại mặt bằng. Chỉ có thể đi phía trước sau này, hướng lên trên rời xuống động. Bất quá nàng thị giác, không ở cái này quy tắc trong phạm vi, như là ở mặt bằng ở ngoài bàng quan. Thực kỳ lạ một loại cảm giác. Ngạnh muốn giải thích nói, đại khái liền tương đương với chơi thời xưa thời kỳ tạp mang trò chơi. Tiểu Ba Vương, vui sướng vô cùng a. Giao Quang nghĩ đến đây, nhất thời có điểm thất thần. Lúc này, trước mắt nhoáng lên, có cái cùng nàng không sai biệt lắm người trong sách, đổi mới ở nàng phía trước. Không cần phải nói. Tự nhiên là Ngô Phong. Sao lại thế này? Giao Quang hỏi. Ngô Phong cười hì hì. A Giao, ta cùng ngươi nói, thế giới này rất có ý tứ, ngươi sẽ có cái loại này chân chính ở chơi trò chơi cảm giác. Ở cái này tử vong sau, sẽ không trở lại sống lại điểm phong nhỏ, mà là trực tiếp đổi mới ở cái này lúc đầu điểm. Bất quá đau đớn điểm này vẫn là không thay đổi, 100% chân thật. Ngươi xem A. Hắn nói chuyện, di động lên. Hoặc là nói, dùng nhảy tới hình dung. Muốn càng vì chuẩn xác một ít. Một nhảy 3 thước cao, tuyệt không phải khoa trương. Ở thế giới này, Nô Phong không chỉ có là biến thành người trong sách, thân cao dáng người diện mạo từ từ, đều có rất lớn biến hóa, biến lùn biến béo ngũ quan biến thô ráp. Tổng hợp lên, chính là đơn sơ nhi đồng họa phong cách, bất quá thoạt nhìn cũng không xấu, ngược lại có 2 phần đáng yêu cảm giác. Đương nhiên, Giao Quang cũng là cùng hắn giống nhau phong cách. Hiện tại Nô Phong thoạt nhìn cũng liền 1 mét tả hữu bộ dáng, nhưng là hắn này nhảy dựng. Trực tiếp nhảy lên có 4-5 mét độ cao, hơn nữa vẫn là vuông góc độ cao. Cái này cũng chưa tính xong, hắn nhảy dựng lên về sau, ở không trung không cần bất luận cái gì mượn lực, còn có thể lần thứ 2 di động, nhảy đến càng cao xa hơn. Nịu tần quan tài bản đều áp không được. Nga không đúng, thế giới này vốn dĩ liền không về nịu tần quản. Nô Phong tới lui lui nhảy nhót rất nhiều lần, mới bước chân ngắn nhỏ di động đến Giao Quang bên người. A Giao, ngươi cùng ta lại đây, bên này còn có hảo ngoạn. Vừa nói lời nói, trực tiếp lôi kéo Giao Quang đi phía trước đi. Hai người, 4 điều chân ngắn nhỏ, lấy siêu mau tốc độ di động tới, thực mau tới đến một đổ huyền phù ở không trung, đứt quãng ven tường thượng. Nô Phong buông ra Giao Quang tay, đối nàng nói, á Giao ngươi xem. Sau khi nói xong, trực tiếp chạy qua đi. Giao Quang không hề chớp mắt nhìn chằm chằm. Rồi sau đó liền thấy Nô Phong trải qua địa phương, mặt đất không hề dự triệu toàn bộ sụp đổ đi xuống, người khác cũng đi theo rớt đi xuống. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là treo. Giao Quang. Mà này chỉ là một cái bắt đầu, kế tiếp nàng lại chứng kiến Ngô Phong hoa thức tìm đường chết. Nhảy thượng một đổ tàn khuyết tường, phía dưới bỗng nhiên mọc ra một trương tràn đầy sắc bén hàm răng miệng, lập tức đem hắn ướt. Từ tường phía dưới trải qua, trên đỉnh đầu tường lập tức rơi xuống, tạp hắn trên đầu, máu tươi vẩy ra. Thật vất vả trải qua treo không vách tường khu, đi vào bình thản địa phương, đi phía trước đi rồi không vài bước, liền thấy 2 chỉ độc nhãn tiểu quái vật qua lại di động. Hắn một cái cú sốc. Dừng ở tiểu quái vật trên đầu. Nằm liệt giữa đường. Vòng qua tiểu quái vật, tiếp tục đi tới. Phía trước mặt đất đống nhiên xuất hiện phay đứt gãy, cùng bên kia cách hảo xa. Hắn một đoạn chạy lấy đà sau, cú sốc qua đi, thuận lợi đem không trung ẩn hình tường đụng phải ra tới, mà chính mình rớt vào chỗ hổng, lại nằm liệt giữa đường. Nói ngắn lại, quen thuộc, ác ý tràn đầy giả thiết. Giao Quang đứng ở bên cạnh, chờ Ngô Phong đổi mới trở về, đối hắn nói, miêu tả một chút, nơi này tử vong cảm giác. Thực hảo chơi, Ngô Phong theo bản năng mở miệng, sau đó ở Giao Quang mặt vô biểu tình nhìn chăm chú hạ, đình chỉ, chuyển vị nói tiếng người, thực mau, so thượng một cái thế giới nhuyễn trùng còn muốn mau, đau đớn chỉ là trong nháy mắt sự, có khả năng ngươi còn không có phản ứng lại đây, liền nằm liệt giữa đường sau đó đổi mới. Với ta mà nói, liền cùng bị kim đâm một chút giống nhau, không đau không ngứa. Hán tổng kết nói, Giao Quang, thân tờ mở kim đâm một chút. Tính, tại đây loại vấn đề thượng cố vấn Ngô Phong, nàng khả năng đầu góc ra vấn đề. Ngươi cảm thấy, thế giới này thông quan phương thức, sẽ là cái gì? Giao Quang thay đổi đề tài. Ngô Phong nhìn phía trước, so cái thủ thế, dũng cảm tiến tới, thẳng đến thế giới cuối. Giao Quang, tính tính, đi một bước xem một bước đi. Nàng còn nhớ rõ Ngô Phong vừa rồi làm những cái đó chết, chờ hạ hành động thời điểm, nhất định phải tránh đi. Mà ở hành động phía trước, nàng muốn luyện tập một chút loại này đóng đinh nịu tần quan tài bản nhảy lên động tác. Giao Quang bắt đầu tại chỗ nhảy nhót lên. Sau đó, chỉ nghe một trận tiếng vang, nàng vừa rồi chạm địa phương, bởi vì nàng nhảy lên sau rơi xuống đất động tác sụp đổ, ngoài ý muốn phát sinh đến quá đột nhiên, nàng căn bản không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy đến một trận đau nhức, rồi sau đó nàng liền đổi mới về tới khởi điểm. Không thể hiểu được liền đã chết một lần Giao Quang, trong lòng có một vạn câu mở mở tờ nhất định phải nói. Lúc này, Ngô Phong cũng đổi mới ở nàng bên cạnh, gấp không chờ nổi cùng nàng nói, A Giao ngươi vận khí thật tốt, ta cũng chưa phát hiện nơi đó có cái bây giờ. Giao Quang, cảm ơn khích lệ, nhưng mà ta cũng không cần. Ngô Phong đã tại chỗ hạt nhảy nhót lên, nhìn dáng vẻ tựa hồ đang tìm kiếm bấy dập. Giao Quang mặt vô biểu tình nhìn. Chờ Ngô Phong đem phụ cận gạch đều nhảy một lần, nàng mới một lần nữa bắt đầu luyện tập. Lần này rốt cuộc không có xuất hiện ngoài ý muốn, nàng một cái mệnh đem nhảy lên cái này động tác thuần thục độ tăng lên không ít. A Giao, chúng ta tiếp tục đi tới đi. Lặp lại thử vài lần, đều không có tìm được bấy dập, Ngô Phong bắt đầu cảm thấy có chút nhàm chán. Giao Quang gật đầu, đi thôi. Hai người xuất phát. Thực mau tới đến huyền phù tường chỗ. Ngô Phong động tác thuần thục nhanh chóng đi tới. Lúc này đây, hắn không có cố tình tìm đường chết, vì thế nhẹ nhàng tránh đi mặt đất sụp đổ cái này bấy dập, đứng ở chỗ hổng bên kia chờ Giao Quang. Giao Quang hồi ức một chút phía trước chi tiết, rồi sau đó nhanh chóng di động lên. Mặt đất sụp đổ. Nàng nhảy dựng lên. Phần 99. Đụng vào trong không khí ẩn hình tường. Nam liệt giữa đường. Chương 118 game kinh dị thành. 10. Ngốc bức trò chơi. Nơi trốn là hố. Đổi mới hồi khởi điểm người trong sách Giao Quang, mặt vô biểu tình một lần nữa đi phía trước đi. Không vài bước, Ngô Phong cũng đổi mới đã trở lại. Giao Quang tâm bình khí hòa, ngươi như thế nào cũng đã trở lại. Trên thực tế, lời này ý tứ là, ngươi mẹ nó liền không thể hảo hảo tồn tại. Bất quá lần này là nàng hiểu lầm Ngô Phong, trò chơi này, tựa hồ là hai người hình thức, ngươi đã chết lúc sau, ta liền không có biện pháp tiếp tục đi phía trước di động, hơn nữa khó khăn gia tăng rồi vô số lần. Nơi nơi là độc nhãn quái cùng che giấu vách tường. Giao Quang, mờ mờ tờ. Điểm này đối Ngô Phong tới nói kỳ thật không ảnh hưởng quá lớn, rốt cuộc hắn ham thích với tìm đường chết. Nhưng là đối Giao Quang tới nói, có như vậy một cái không phải đã tử vong, chính là ở tử vong trên đường đồng đội, liền rất khó chịu. Gấp bội lại gấp bội ác ý. Giao Quang theo bản năng tưởng cùng Ngô Phong nói một chút nhân sinh, nhưng là chưa miệng, cuối cùng chưa nói ra lời nói, bởi vì nàng nhớ tới, lần này là nàng liên lụy Ngô Phong. Từ đâu ra từ cách đi nói hắn. Giao Quang kéo kéo khỏe miệng, đi thôi. Nhiều lời vô ích, chỉ có thể đi một bước xem một bước, kém cỏi nhất cũng chính là đem sở hữu bấy dập toàn dẫm một lần, đều nhớ kỹ, lúc sau một mạng thông quan. Thực mau tới đến huyền phủ tường bên cạnh. Tổng hợp phía trước kinh nghiệm giáo huấn, Giao Quang cảm thấy mặt đất nguy hiểm trình độ tương đối cao, không chừng khi nào liền ra bấy dập, vì thế nàng do dự một chút, nhảy tới huyền phủ trên tường mặt, trừ bỏ lộ tách ra địa phương, tuyệt không hạt nhảy đát. Để tránh lại đụng vào không trung che giấu vách tường, đánh vỡ đầu nằm liệt giữa đường. Lúc này đây rốt cuộc không có gì ngoài ý muốn, nàng thuận lợi tránh đi phía trước sở hữu bấy dập, đi tới thượng một lần không có thể tới đạt địa phương. Ngô Phong tương đối giàu có mạo hiểm tinh thần, đi chính là mặt đất con đường kia, một cái cú sốc lướt qua sụp đổ mặt đất, tránh đi tàn khuyết vách tường lộ vụt ra tới đầy miệng nha quái vật, né tránh trên đầu rơi xuống tường, theo tới hồi di động độc nhãn tiểu quái vật hữu hảo chào hỏi, rồi sau đó từ chúng nó trên đầu nhảy qua. Thất bại là mẹ thành công. Những lời này phóng nơi này, tựa hồ phi thường chuẩn xác. Mỗi một lần tử vong, đều là có ý nghĩa, đều là ở vì cuối cùng thắng lợi tích lũy kinh nghiệm. mà hắn có thể như vậy thuần thục tránh đi sở hữu bấy dập, cũng bởi vì như thế. Điểm này nếu là đặt ở người bình thường trên người, đại khái muốn xứng với một câu thuần thục đến làm người đau lòng, nhưng là đặt ở Ngô Phong trên người, đó chính là cầu nhân đắc nhân. Hai người tiếp tục đi tới. Ngô Phong liền nhảy mang nhảy, đi được bay nhanh, ở phía trước gò đất đổ tầm nhìn. Phóng trước kia, Giao Quang khẳng định không chút do dự đi theo Ngô Phong, chờ hắn đem sở hữu bấy dập dẫm một lần sau, hấp thụ giáo huấn trực tiếp tránh đi. Nhưng mà này ngốc bức trò chơi gia tăng rồi giả thiết, đồng đội tử vong bản đồ tòa định, cùng với khó khăn vô hạn gia tăng. Cứ như vậy do đường liền mất đi ý tứ, dù sao đều phải chết, vậy tùy tiện chơi đi. Vì thế Giao Quang tiếp tục đi không trung lộ. Hai người đi rồi có hảo một đoạn, một đường gió êm sóng lặng. Nhưng mà Giao Quang một chút cũng không vui, ngược lại cảm thấy không ổn. Sự ra khác thường tất có yêu. Này mặt sau tuyệt đối có hố to đang chờ. Giao Quang càng thêm cẩn thận. Thật cẩn thận lại đi rồi một đoạn đường. Không chung con đường này vẫn luôn đứt quãng, nàng nhìn đến có rảnh thiếu địa phương, liền thói quen tính ra một chút khoảng cách, sau đó nhảy nhót qua đi. Nhưng mà lần này người nhảy tới không chung, không hề dự triệu đụng phải một khối ẩn hình tường, phía dưới là du tẩu tiểu quái vật, phim hoạt họa phong cách, thoạt nhìn thực đáng yêu, nhưng là chạm vào một chút chính là chết. Giao Quang có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không thế nào sợ hãi, một cái đóng đinh nịu tần quan tài bản không chung nhị đoạn nhảy, một lần nữa xuất phát. Hướng tới an toàn địa phương nhảy qua đi. Sau đó lại một lần đụng phải ẩn hình tường. Va chạm lúc sau, vách tường hiện hình, nàng còn lại là vững vàng rơi trên mặt đất. Mặt đất không có sụp đổ, cũng không có đột nhiên xuất hiện ăn người tiểu quái thú. Từ từ, vừa rồi tựa hồ có thứ gì bị nàng từ vách tường đỉnh ra tới bộ dáng. Giao Quang dựa vào ký ức đi phía trước đi xem, vừa lúc thấy một cái màu sắc rực rỡ quang cầu, ở không trung xẹt qua một cái đường họa dạp tổn, dừng ở đang ở đi tới Ngô Phong trên đầu. Em, có phải hay không có chỗ nào nghĩ sai rồi? Nàng cùng Ngô Phong thân phận đổi, hố đồng đội kỹ năng điểm điểm đầy. Ta biến thành ta đã từng phỉ nhổ cái loại này người. Giao Quang cảm thấy rất khó chịu, so đã chết còn khó chịu. Nội tâm cảm xúc phức tạp, nhưng là nàng tầm mắt trước sau nhìn chằm chằm Ngô Phong. Trời dáng cầu vồng Long Châu dừng ở hắn trên đầu, rồi sau đó liền biến mất không thấy, hắn thoạt nhìn tựa hồ không chịu cái gì ảnh hưởng. Từ từ, giống như biến đại một chút. Giao Quang không phải thực xác định, vì thế càng nghiêm túc nhìn chằm chằm Ngô Phong xem. Quả nhiên không phải nàng ảo giác, Ngô Phong thân thể thật là ở biến đại. Vừa mới bắt đầu tốc độ rất chậm, biến hóa rất nhỏ, không tự tin xem phát hiện không được, nhưng là theo thời gian trôi qua, loại này biến hóa càng ngày càng rõ ràng, mí mắt trên dưới một chạm vào, chính là một cái khác bộ dáng. Gì, này lại là cái gì hảo ngoạn? Ngô Phong một chút cũng không hoảng hốt, ngược lại cười hì hì. Giao Quang có điểm ấy náy cảm, càng có rất nhiều không tốt cảm giác. Mà thực mau loại cảm giác này liền biến thành hiện thực. Ngô Phong thân thể, vô hạn biến đại, vô hạn bành trướng, đỉnh đầu thiên chân dẫm lên mặt đất, cơ hồ muốn đột phá cái này phong cách đơn sơ thế giới. Đương nhiên, thế giới là không có khả năng như vậy tùy tùy tiện tiện đã bị phá, vì thế hắn bắt đầu nằm ngang tăng trưởng. Gặp được vách tường quái thú làm sao bây giờ? Chất lỏng hóa đem chúng nó toàn ăn. Giao Quang nhìn cái này đã hoàn toàn nhìn không ra hình dạng Ngô Phong, không ngừng hướng nàng nơi phương hướng dựa sát lại đây, đương nhiên có điểm phương. Nàng đi bước một lui ra phía sau, trong lòng đã bắt đầu suy xét, có phải hay không chủ động đi tìm chết tương đối hảo một chút. Từ từ, ý tưởng này có phải hay không có cái gì không đúng. Giao Quang kéo kéo khoe miệng, cảm thấy chính mình đầu óc khả năng thật sự ra vấn đề, không biết sao lại thế này, tư duy phương thức bắt đầu hướng Ngô Phong làm chuẩn. Nhưng mặc kệ thế nào, nàng vẫn là đến đối mặt hiện tại vấn đề. Bản đồ tựa hồ là bị nàng tọa định, bởi vì nàng lui ra phía sau đến nhất định vị trí sau, liền rốt cuộc vô pháp di động. Mà bên kia, Ngô Phong thân thể không ngừng bành trướng, nơi đi qua như châu chấu quá cảnh, cái gì cũng chưa lưu lại. Giao Quang cuối cùng cũng không nghĩ ra cái gì biện pháp giải quyết tới, chỉ có thể trơ mắt nhìn Ngô Phong hướng nàng vây quanh lại đây. Gần, càng gần, đã tiếp xúc tới rồi. Hình dung như thế nào cái loại cảm giác này đâu? Giống như là bị thủy vây quanh, nhưng lại không có cái loại này cảm giác hít thở không thông. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Giao Quang còn có thể cảm giác được thân thể của mình, đầu là đầu, tay là tay. Chân là chân, hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Chính là theo thời gian trôi qua, loại cảm giác này bắt đầu một chút mơ hồ, nàng tựa hồ bị Ngô Phong đồng hóa, cũng biến thành như vậy kỳ quái tồn tại, hoàn toàn không cảm giác được chính mình ở nơi nào. Tâm nhìn bắt đầu một chút khôi phục, lục thụ bạch vân, cuộn sóng tuyến giống nhau phập phồng tường, còn có di động tiểu quái vật. Hết thể tựa hồ đều khôi phục bình thường, chứ bỏ nàng cùng Ngô Phong. Bọn họ hai cái thân thể, hợp ở bên nhau. Theo sau, nàng nghe được một cái xa lạ thanh âm ở trong đầu vang lên. Hai người hình thức đang đạo loạn, xin chờ chút. Chương 119 game kinh dị thành, 11. Thần tờ mở hai người hình thức. Giao quang quả thực không biết nên nói cái gì hảo. Nô Phong thân thể bành trướng lúc sau lại thu nhỏ lại, trong lúc đem nàng cuốn đi vào, hiện tại hai người là hợp thể trạng thái, mặt chữ ý nghĩa thượng cái loại này hợp thể, cũng chính là thân thể hợp mà là một, cùng lưng tựa lưng dính sắt và ở bên nhau không sai biệt lắm, khác nhau là bọn họ dán đến đặc biệt thần, sẽ không xuống. Một cái tuyến từ trung gian phân cách, một cái đầu hai khuôn mặt, một trước một sau, thân thể cũng là có thể rõ ràng khác nhau nam nữ. Đây là che giấu cốt truyện sao? Nô Phong một chút cũng không tâm tắc, ngược lại hứng thú bừng bừng. Hắn vừa nói lời nói, khống chế này thân thể, hướng không chung một cái cú sốc, lại tiếp một cái đóng đinh nỉu tần quan tài bản nhị đoạn nhảy, mắt thấy liền phải thuận lợi nhảy lên không chung huyền phụ tường. Lúc này giao quang phản ứng lại đây, nghiến răng nghiến lợi một câu, Nô Phong ngươi làm gì? Trong lúc theo bản năng khống chế một chút thân thể, dẫn tới cuối cùng lạc điểm xuất hiện lệch lạc, vì thế liền thấy phong cách đơn sơ tiểu nhân, xoa huyền phụ tường rơi xuống, cùng mà đi lên hồi di động tiểu quái thú tới cái thân mật tiếp xúc. Máu tươi văng khắp nơi. Nằm liệt giữa đường. Lúc này đây tử vong, giao quang không chỉ có không khó chịu, thậm chí còn có chút chờ mong. Nhưng mà đương đổi mới ở lúc đầu điểm thời điểm, nàng cảm giác được đến từ thế giới thật sâu ác ý. Nàng cùng Nô Phong, như cũng là hợp thể trạng thái. Một vạn cái mở mở tờ. Lúc này, phía trước cái kia thanh âm lại ở trong đầu vang lên. Hai người hình thức đao loát xong, khó khăn tăng lên gấp đôi, trạm kiểm soát số giảm tam, chúc trò chơi vui sướng. Cùng với thanh âm này, trước mắt thế giới toàn bộ đã xảy ra biến hóa. Đương nhiên, thế giới này phong cách vốn là thập phần đơn sơ, lập tức cũng không có khả năng trở nên cao lớn thượng gì đó. Tổng thể tới nói chính là nhan sắc gia tăng một ít, cùng với mây trên trời nhiều một đóa. Đây là trước mắt giao quang cùng Ngô Phong có thể nhìn đến, kết hợp khó khăn tăng lên gấp đôi tiêu chuẩn tới xem, khả năng phía trước những cái đó bấy dập cùng quái vật, số lượng đều gia tăng rồi. A Giao, chúng ta đi xem đi. Ngô Phong cười hì hì. Thanh âm nghe được ra tới gấp không chờ nổi. Giao quang mặt vô biểu tình. Nói thật, nàng đối này là một ngàn một vạn cái không hài lòng, nhưng mà tạo thành này hết thể người là nàng, vì thế chỉ có thể nghẹn. Trầm mặc một lát sau, nàng gật đầu, đi thôi. Làm ra cái này động tác thời điểm, bởi vì hợp thể trạng thái, một khắc mặt Ngô Phong, cũng đi theo ngưỡng ngửa đầu, thoạt nhìn đặc biệt buồn cười. Cố tình hắn còn cười đến đặc biệt vui vẻ. Đi thôi đi thôi. Hắn kêu, thao túng thân thể, nhảy nhót đi trước. Thức mau, bọn họ liền đi vào phía trước xảy ra chuyện địa phương. Trong lúc này, Nô Phong thuần thục thông qua song phân khó khăn dọa các loại bẫy dập cùng tiểu, quái thú một lần cũng không chết quá. Hắn tuy rằng ham thích với tử vong, nhưng là tiền đề là phát sinh ở thám hiểm trong quá trình thú vị tử vong. Phía trước những cái đó bẫy dập, hắn đã nếm thử quá vài lần, không sai biệt lắm mất đi hứng thú. Phía trước chính là chưa từng thăm dò quá khu vực. Hắn hai mắt tỏa ánh sáng, hoan hô đi tới. Đơn sơ sơn đơn sơ thảo. Một cái cú sốc qua đi, mặt đất tầm vang một tiếng sụp đổ, khoảng cách là phía trước gấp đôi, Nô Phong tiếp một cái đóng đinh nỉu tần quan tài bản nhị đoạn nhảy, thuận lợi lên bờ. Phần 100. Tiếp tục đi tới, cuộn sóng tuyến giống nhau vốn lượn huyền phù tường không hề dự triệu rơi xuống, Nô Phong nhanh chóng lui về phía sau, liền thấy phía sau đỉnh đầu tường cũng đi theo rơi xuống, hắn lại bay nhanh đi tới né tránh. Bất động di động tiểu quái thu nhóm, đáng yêu nhưng là có độc, hắn thích xoa biên rừng ở chúng nó bên người, đi theo chúng nó qua lại di động. Nhưng là tuyệt đối không chạm vào. Hắn một cái cú sốc, lướt qua phía trước chướng ngại vật. Tới đỉnh điểm thời điểm, bầu trời tự mang gương mặt tươi cười mây trắng, đông nhiên biến thành phẫn nộ mặt, lập tức tạp xuống dưới. Máu tươi vẩy ra. Hai người hình thức nằm liệt giữa đường hai. Giao quang tâm như nước lặng, đem thân thể hoàn toàn giao cho Ngô Phong, nhìn hắn như vậy một đường thử một đường chết, dùng vô số cái mạng dựng ra đi tới nhịp cầu, trước sau tổng cộng đã chết 23 thứ. Rốt cuộc ở phía trước nhìn đến một cái cùng loại lâu đài giống nhau kiến trúc, nhìn dáng vẻ như là cửa thứ nhất trung điểm. Bất quá lâu đài nhỏ phía trước, có một đổ cao cao tường chống đỡ. Nô Phong thao túng thân thể, một đoạn chạy lấy đà lúc sau, một cái cú sốc tiếp một cái nhị đoạn nhảy, thuận lợi bước lên chướng ngại tường cao trên đỉnh. Hắn cười hì hì nói, xem ta một cái cực hạn nhảy thông quan. Nói xong, một cái tín ngưỡng chi nhảy hướng tới lâu đài phương hướng nhảy đi. Mắt thấy liền phải tới lâu đài. Bầu trời bỗng nhiên không hề dự triệu hạ khởi tiểu quái thu vũ, một người tiếp một người, hoàn toàn không có khe hở. Hắn phản ứng thực mau không trung tạm dừng một chút, hiểm hiểm tránh đi này trận tiểu quái thu vũ, xoay người một cái nhị đoạn nhảy rơi trên mặt đất. A Giao, chúng ta giống như gặp phải tử lộ ai, làm sao bây giờ? Hắn hỏi Giao Quang. Chuẩn ngươi đi tìm chết. Giao Quang mặt vô biểu tình. Hi hi. Hắn khả nghi cười hai tiếng, đầu tiên là ở phụ cận hạt nhảy nhót một hồi. Nếm thử nhìn xem có hay không che giấu chốt mở hoặc là đạo cụ gì đó. xác định không có sau, không chút do dự nhào hướng tiểu quái thú vũ. Máu tươi văng khắp nơi. Hai người hình thức nằm liệt giữa đường 25. Thuần thục tránh đi các loại hố tra bấy dập, một cái mệnh tới trung điểm phụ cận, Nô Phong nhảy lên tường cao, nhìn ra một chút trung gian khoảng cách sau, lui ra phía sau hai bước, chạy lấy đà, cực hạn cú sốc. Hắn ý tưởng là, nhìn xem có thể hay không nhảy qua trời mưa tầng mây. Kết quả cũng không thể. Một đầu đụng phải tiểu quái thu vũ. Hai người hình thức nằm liệt giữa đường 26. Bọn họ bị tạp ở cái này địa phương, dùng biến các loại phương pháp, qua lại đã chết mười mấy thứ cũng không qua được. Nô Phong đối với loại này đơn thuần tử vong, đã có chút mất đi hứng thú, vì thế đối Giao còn nói, a Giao, ngươi phải thử một chút sao. Sám hối lâu như vậy lúc sau, Giao Quang rốt cuộc đem trong lòng về điểm này hãy nấy toàn nổ, lại là hảo hán một cái. Nàng tiếp quản thân thể, không chê phiền lụy tại đây khu vực thử lên, một khối gạch dẫm, từ nhỏ quái thú vũ bên kia một đường dẫm đến chướng ngại tường cao bên này, lúc sau lại đem chướng ngại tường cao không một khối gạch cũng đều đụng phải một lần, vẫn là không có tìm được bí quyết. Lúc này bản đồ đã tỏa định ở bên này, nàng không có biện pháp lại lui về phía sau, chỉ có thể khẳng khái chịu chết, từ đầu lại đến. Sau đó ở trở về trong quá trình, nàng không cẩn thận bị bấy dập hố chết. Nàng kỳ thật là biết nơi đó có bấy dập, chỉ là thân thể phản ứng theo không kịp ý thức mà thôi, chủ yếu vẫn là bị chết quá ít, dẫn tới động tác không thuần thủ. Giao Quang lại thử hai lần, như cũng bị hố chết ở nửa đường thượng. Nàng mặt vô biểu tình, kỳ thật nội tâm khuất nhục đem thân thể quyền khống chế giao cho Ngô Phong, làm hắn đuổi tới trung điểm phụ cận, nhưng là đừng nhảy qua kia đổ chướng ngại tường cao. Tới rồi địa phương sau, Ngô Phong chuẩn bị đem thân thể quyền khống chế giao cho nàng, bị nàng cự tuyệt. Giống ta phía trước giống nhau, đem này bức tường toàn thử một lần. Nga. Ngô Phong đồng ý, thao túng thân thể, ở trên tường hạt nhảy nhót. Thực mau sở hữu gạch đều dâm biến, kết quả như cũ không lý tưởng, không có bất luận cái gì phát hiện. Giao Quang ngưng thần tự hỏi, hồi lâu lúc sau chỉ huy nói, ban đầu kia khối gạch, đâm một chút thử xem. Nô Phong dựa theo nàng yêu cầu đi nếm thử. Ngoài ý liệu, chỉ nghe một thanh âm vang lên, tường thật sự bị phá khai. Kế tiếp không cần Giao Quang chỉ huy, Nô Phong cũng biết tiếp tục hướng trong đâm, liền như vậy một đường phanh phanh phanh, đem chướng ngại tường đâm thành rỗng ruột, hơn nữa thuận lợi tìm được rồi một cái địa đạo. Thông qua này địa đạo, Nô Phong thuận lợi tránh đi tiểu quái thu vũ, đi vào lâu đài trước mặt. Để cho ta tới nhìn xem nơi này có cái gì, hắn cười hì hì, thao túng thân thể chuẩn bị tiến vào lâu đài. Đồng nhiên, một cái cùng bọn họ giống nhau phong cách đơn sơ, chỉ miễn cưỡng phân biệt đến ra là nam tính tiểu nhân từ lâu đài nhảy ra tới, mở ra đôi tay hướng về bọn họ phát lại đây, thoạt nhìn là tưởng ôm bọn họ. Cùng với một tiếng làm người nổi da gà rớt đầy đất thanh âm, thân ái, người rốt cuộc tới. Căn cứ thế giới này liệu tính, Nô Phong cẩn thận một cái cú sốc lướt qua tiểu nhân đỉnh đầu, né tránh hắn. Tiểu nhân một đốn, rồi sau đó không chút do dự, xoay người tiếp tục chạy tới. Ba người liền ở lâu đài trước mặt chơi nổi lên người truy ta đuổi trò chơi. Trong lúc Nô Phong nếm thử tiến vào lâu đài, lại bị che ở ngoài cửa. A Giao hắn bắt đầu tìm đường chết trước lệ thường trưng cầu ý kiến. Giao Quang tâm bình khí hòa, chuẩn ngươi ôm một chút hắn. Hắn lớn lên quá xấu, vẫn là cái nam, ta không phải thực thích. Nô Phong lẩm bẩm, nhưng vẫn là ngừng lại. Tiểu nhân thực mau đuổi theo lại đây, mắt thấy muốn ôm thượng. Chỉ nghe Ngô Phong một câu, không được, thật sự quá xấu. Nói chuyện đồng thời, hắn đông nhiên thay đổi một chút phương hướng, đem Giao Quang dịch đến phía trước. Nói cách khác, đối mặt tiểu nhân ôm, biến thành Giao Quang. Không nghĩ tới hắn sẽ lâm thời thay đổi, không có bất luận cái gì phòng bị, thế cho nên căn bản không kịp phản ứng Giao Quang, mắt thấy liền phải bị tiểu nhân ôm lấy. Nàng trong lòng có một vạn câu mờ mờ tờ nhất định phải nói. Nhưng mà cũng không mềm dùng. Nên tới vẫn là tới. Thân ái, ta chờ ngươi thật lâu. Tiểu nhân nói chuyện, mở ra hai tay ôm lại đây. Nay trong nháy mắt, tiểu nhân thanh âm thay đổi, từ nam nhân thanh âm biến thành nữ nhân thanh âm, hơn nữa thân thể cũng đi theo phát sinh biến hóa, từ nam nhân biến thành nữ nhân. Này cái gì ngốc bức giả thiết? Bị nữ tính tiểu nhân ôm Giao Quang, nghiến răng nghiến lợi, Nô Phong ngươi tiện nhân này. A Giao ta không phải cố ý, nhưng là hắn thật sự quá xấu, nếu là sớm biết rằng sẽ biến thành như vậy giống nhau xấu, ta nhất định sẽ không bán đứng ngươi. Nô Phong giải thích nói. Khi nói chuyện, lâu đài trên đỉnh dâng lên pháo hoa, phanh một tiếng ở không trung nổ tung, nhưng bởi vì thế giới chỉnh thể phong cách thập phần đơn sơ, cái này pháo hoa thoạt nhìn thập phần giá rẻ. Nữ tính lại lần nữa mở miệng, thân ái, cùng ta tới, Cự Long liền ở lâu đài, chỉ cần đánh bại nó, ta liền tự do. Nàng nói chuyện, kéo Giao Quang tay, hướng lâu đài đại môn đi đến. Chương 120 game kinh dị thành, 12. Dũng giả đấu ác long tiết mục, thập phần thường thấy. Từ xưa đến nay, có vô số dũng giả. Một đường trèo đèo lội suối vượt mọi chông gai, trải qua thật mạnh khó khăn, mới có thể bắt được thấy ác long vé vào cửa, sau đó 10 cái có 9, cơ bản đều là kéo đã mỏi mệt thân hình, đi vào cấp ác long tặng người đầu, chỉ có kia duy nhất một cái thiên tuyển chi tử, có thể đánh bại ác long, ôm đến công chúa về, cấp chuyện xưa viết thượng kết cục. Giao quang hiện tại, bị hư hư thực thực công chúa ngoạn ý lôi kéo, hướng lâu đài chỗ sâu trong đi đến, đi gặp bên trong ác long. Đến nỗi thân phận của nàng cũng không cố định, vừa mới bắt đầu thời điểm cơ bản đều là pháo hôi dũng giả, nhưng là chết chết, sớm hay muộn có thể tiến hóa cả ngày tuyển chi tử. Nhưng cái này tiền đề, đến là ở thường quy cốt chuyển hạ, mà nàng hiện tại thân ở trò chơi này, ác ý tràn đầy, từ đầu tới đuôi lộ ra không bình thường. Ngươi nói, công chúa cùng cự long tiết mục, có thể hay không trái lại? Giao quang hỏi Ngô Phong. Người sau miệng thập phần độc, không biết, bất quá trường như vậy xấu công chúa, cự long mắt mù mới có thể bắt đi nàng đi. Giao quang đang muốn nói cái gì, lại nghe hắn bổi thêm một câu, hơn nữa này ngoạn ý còn sẽ biến tính, cự long còn phải tăng thêm một cái não tàn thuộc tính, mới có thể coi trọng cũng cầm tù nàng. Tổng kết xuống dưới chính là cái này công chúa thập phần khả nghi, bỏ qua một bên diện mạo chờ vấn đề không nói chuyện, nhà ai bị bắt cóc có thể như vậy tự do, đuổi theo dũng giả lung tung chạy, sau đó lại dẫn người đi xử lý bắt cóc nàng long. Liên tính là trò chơi cốt truyện cũng không hợp lý. Đáng tiếc không có vũ khí, bằng không thật sự tưởng cho nàng một đao thử xem. Nô Phong hơi có chút tiếc nuối nói. Giao quang khó được cầm tán đồng thái độ. Nhưng hai người vẫn là thành thật đi theo cái này hư hư thực thực công chúa ngoạn ý đi gặp ác long. Cự long liền ở bên trong. Tới rồi lâu đài chỗ sâu trong, hư hư thực thực công chúa ngoạn ý chỉ vào cuộn sóng tuyến giống nhau phập phồng trên tường. Kia phiến phong cách tinh xảo rõ ràng vượt qua thế giới bình quân trình độ môn. Đối giao quang nói, thân ái, ta ở chỗ này chờ ngươi ra tới Nga. Thật là đặc biệt tưởng cho nàng một đao. Giao quang mặt vô biểu tình ném ra này ngoạn ý tay, nhảy nhót đi đâm tường thượng môn. Một tiếng trầm vang, cửa mở. Ác long ở tại lâu đài chỗ sâu trong. Địa lao, bị một cây thô to dây xích buộc trụ cổ, rõ ràng là tù phạm, mà phi bọn bắt cóc. Quả nhiên trò chơi này thao tác liền không khả năng bình thường. Địa lao ánh sáng tối tăm, chỉnh thể sắc điệu thiên u ám, cự long ở môn kia một đầu, bởi vì dây xích chiều dài hữu hạn, nó hoạt động phạm vi cũng đã chịu hạn chế. Cái này trong không gian có vài chỗ huyền phụ tường, từ cạnh cửa đến ác long đầu trên đỉnh đều có phân bố, hiển nhiên là dũng giả chuẩn bị đài chiến đấu. Ác long nguyên bản là ngủ, ở giao quang cùng Ngô Phong bước vào địa lao trong nháy mắt, nó chậm rãi mở bừng mắt. Tuy rằng tổng thể phong cách thiên đơn sơ, nhưng là cặp kia kim hoàng sắc dựng đồng, thoạt nhìn rất giống như vậy một chuyện. Chỉ nghe một tiếng gào giống, một đạo ngọn lửa từ ác long trong miệng phun ra tới, hướng về cạnh cửa thổi quét mà đến. Giao quang thao túng thân thể, một cái cú sốc nhảy phía trên đỉnh phương huyền phụ tường, tránh đi long viêm, bất quá như cũ có thể cảm giác được này phong cách đơn sơ thậm chí có điểm đáng yêu ngọn lửa, truyền lại ra tới chân thật độ ấm. Có thể tưởng tượng, nếu là thật sự bị phun đến, tư vị nhất định không dễ chịu. Đạo thứ nhất long viêm chỉ là thăm hỏi, tiếp theo liền thấy ác long kích động cánh đứng lên, gào giống, thăm dò lại là một ngụm long viêm. Giao quang nhảy đến một khắc đổ huyền phụ trên tường, lại lần nữa tránh đi. Nô Phong thấy thế, có chút buồn bực, cái này công kích thủ đoạn có phải hay không quá đơn điệu một chút ta. Lại còn có thực vụ về, có điểm không xứng với bột thân phận A. Cơ hồ là ở hắn giọng nói rơi xuống trong nháy mắt, chỉ thấy ác long phun ra long viêm, đụng tới vách tường sau vẫn chưa biến mất, mà là tụ lại thành một đoàn. Tiếp theo phanh một thanh âm vang lên, nổ tung thành vô số tiểu hỏa cầu, đầy trời bay múa. Phần 101. Giao quang. Cũng may tiểu hỏa cầu tuy rằng số lượng đông đảo, nhưng là di động tốc độ tương đối chậm, hơn nữa lẫn nhau chi gian còn có nhất định khoảng cách. Giao quang thao túng thân thể, gian nan né tránh lần này biến dị tập kích sau, trực tiếp đem thân thể quyền khống chế giao cho Ngô Phong, kế tiếp ngươi tới. Hảo. Ngô Phong một ngụm đáp ứng. Ác long gào giống thanh cùng công kích như cũ ở tiếp tục, long viêm tụ lại mà thành đại hỏa cầu, cũng đã xảy ra vài loại hình thái biến hóa, tránh né khó khăn không ngừng bay lên. Ngô Phong nhảy nhót lung tung, các loại tao thao tác sử dụng tới. Một lần lại một lần cùng tiểu hỏa cầu nhóm đi ngang qua nhau. Giao quang bàng quan trong chốc lát, cảm thấy tình huống tựa hồ có chút không đúng, ta có một vấn đề, chúng ta cũng chỉ có thể như vậy bị động bị đánh sao. Nói chuyện trong lúc, lại một đợt tiểu hỏa cầu đánh úp lại, Nô Phong một cái cực hạn nhảy lên ác long đầu đỉnh huyền phụ tường, tránh né công kích đồng thời, trả lời nói, liền trước mắt mà nói, đúng vậy. Kia thông quan như thế nào tính? Chúng ta không thể tiến hành công kích, chẳng lẽ muốn ngao chết nó? Chờ nó đem long viêm phun xong rồi trở lên trận vật lộn, thẳng đến đem sức lực hao hết. Giao quang nói chuyện, nhìn tân một đợt đột kích tiểu hỏa cầu, so ban đầu thời điểm, càng dày đặc, tiếp tục cấn cái này xu thế phát triển đi xuống, thực mau chúng ta thân thể, liền không có biện pháp xuyên qua chúng nó chi gian khoảng cách. Tử lộ một cái. Nô Phong một bên tránh né, một bên cùng nàng nói chuyện với nhau, có lẽ có vũ khí, chỉ là chúng ta không phát hiện mà thôi. Giao Quang lập tức liền nghĩ đến nàng đâm ra tới cái kia, dẫn tới bọn họ tiến vào hai người hình thức bảy màu quang cầu, giấu ở mô khối tường sao. Nô Phong do hỏi, trở về tìm xem. Trước thử một chút nơi này cực hạn, nhìn xem kế tiếp có hay không khác biến hóa. Giao Quang trả lời. Vì thế Ngô Phong tiếp tục chơi tránh né trò chơi. Một lần, hai lần, ba lần. Đương tránh né số lần đạt tới nhất định số lần về sau, trò chơi khó khăn sẽ nháy mắt tiêu thăng vài lần, long viêm lan đến phạm vi càng quảng, ngưng tụ mà thành hỏa cầu lớn hơn nữa, tạc ra càng nhiều tiểu hỏa cầu, quả thực chính là che trời lấp đất tư thế, lẫn nhau chi gian khoảng cách cũng thu nhỏ lại đến trò chơi nhân vật thân thể căn bản không có biện pháp thông qua, đại khái chỉ có mở ra thành hai nửa, mới có thể xuyên qua đi. Đương nhiên, Giao Quang cùng Ngô Phong nên đón đánh bột khi lần đầu tiên nằm liệt giữa đường. Bỏng cháy thống khổ lúc sau, hai người sống lại. Ngoài ý liệu, lần này bọn họ không phải đổi mới ở lúc đầu điểm, mà là lâu đài bên ngoài. Nam bản công chúa dùng ghê tởm tiếng nói kêu thân ái, nhào tới. Ngô Phong theo bản năng lại tưởng chủ bán người. Bất quá lần này Giao Quang có phòng bị, hắn cuối cùng không có thể thực hiện được, bị nam bản công chúa ôm vừa vặn, lại lôi kéo đi trước lâu đài chỗ sâu trong. Ác Long như cũng là kia đầu Ác Long. Công kích phương thức cũng như cũng là lòng viêm cùng lớn nhỏ hỏa cầu, tránh né đến nhất định số lần lúc sau, khó khăn như nhau phía trước đột nhiên tiêu thăng. Đánh bột nằm liệt giữa đường hai. Lại một lần đổi mới ra tới, Giao Quang nhìn phát lại đây nam bản công chúa, nói, ngươi nói, chúng ta có thể hay không đem này ngoạn ý mang đi vào. Nô Phong cảm thấy có thể thử xem. Vì thế lần này bị nam bản công chúa đưa tới giam giữ Ác Long địa lao trước cửa sau, Nô Phong sấn này chưa chuẩn bị, túng đối phương liền hướng trong môn toàn. Nam bản công chúa thành công bị bọn họ mang vào địa lao. Sau đó, chỉ thấy nam bản công chúa một sửa phía trước hữu hảo thái độ, cười giữ tận một cái cú sốc cười ở Ác Long trên cổ, người Long hợp tác, thực mau đem Giao Quang cùng Ngô Phong đưa về sống lại điểm. Lại lần nữa đổi mới ra tới, Ngô Phong đề nghị nói, đổi nữ bản xấu công chúa thử xem. Giao Quang tuy rằng thực không tình nguyện, nhưng vẫn là gật đầu đồng ý, tiếp nhận thân thể quyền khống chế, cùng công chúa ôm sau, bị nàng lôi kéo hướng lâu đài chỗ sâu trong đi đến. Công chúa cũng bị bọn họ kéo vào giam giữ cự long phòng, phía trước người long hỗn hợp đánh kép tình huống vẫn chưa xuất hiện, thậm chí còn có kinh hỉ bất ngờ. Chỉ thấy công chúa nháy mắt biến thân bảy màu tiểu ma nữ, một người tiếp một người quang cầu đạn hướng tới Ác Long đánh tới. Phẫn nộ cùng thống khổ hí vang thanh đan chéo. Chiếu cái này tình hình đi xuống, Ác Long sớm hay muộn phải xong đời. Nhưng là Giao Quang một chút cũng không lạc quan, ẩn ẩn còn có chút lo lắng, ta tổng cảm thấy, này quá không chân thật. Từ lúc đầu điểm đến lâu đài bên ngoài, bọn họ bị hố chết không biết bao nhiêu lần, mới bắt được một trường có thể lặp lại sử dụng đồ long phiếu. Không đạo lý mới dùng 3 lần, liền thành công từ pháo hôi tiến hóa cả ngày tuyển chi tử, thuận lợi đồ long thông quan. Xem đi xuống xe biết. Nô Phong trả lời, một bên thao túng thân thể, tránh né Ác Long công kích. Bảy màu công chúa càng đánh càng hăng, trong tay bảy màu ma pháp đạn cùng không cần tiền giống nhau hướng Ác Long thân thượng tạp. Mắt thấy Ác Long trên người thương càng ngày càng nhiều, tiếng kêu càng ngày càng thảm, công kích tần suất càng ngày càng thấp. Thông quan sắp tới tốt đẹp tiền cảnh phảng phất liền ở trước mắt. Biến cố không hề dự triệu phát sinh. Bảy màu công chúa trên người lập lòe bảy màu quang mang, ở đơn sơ quang hiệu hạ, nàng bị đánh trở về nguyên hình, biến thành bình thường công chúa. Nhưng là biến hóa cũng không có kết thúc, thân thể của nàng còn ở biến hóa, một chút biến thành. Nam bản công chúa. Quả nhiên vẫn là quen thuộc phối phương, quen thuộc các ý. Nam bản công chúa nhảy tới Ác Long thân thượng, tiếp theo liền thấy nguyên bản một bộ lập tức muốn nằm liệt giữa đường bộ dáng Ác Long. Nháy mắt cùng đánh thuốc kích thích giống nhau, sinh long hoặc hổ kích động cánh, phối hợp nam bản công chúa chỉ huy, người long hỗn hợp đánh kép, nhẹ nhàng đem Giao Quang cùng Ngô Phong đưa về sống lại điểm. Giao Quang, ta liền biết sẽ như vậy. Ngô Phong thao túng thân thể, tránh đi hố bọn họ vài lần còn dám không biết xấu hổ hướng bọn họ phát lại đây nam bản công chúa, một bên cùng Giao Quang giao lưu, kế tiếp làm sao bây giờ. Chương 121 game kinh dị thành, 13. Còn có thể làm sao bây giờ? Tiếp tục chết bái. Nhiều chết vài lần, nhiều thử vài lần, tổng có thể tìm được phương pháp. Trò chơi này tuy rằng ác ý tràn đầy, nhưng cơ bản pháp vẫn là muốn chú trọng, mặc kệ thông quan phương pháp nhiều khó khăn nhiều biến thái, khẳng định là có thể quá, không có khả năng là tử cục. Vì thế Giao Quang cùng Nô Phong, tiếp tục cùng cái này sẽ biến tính công chúa chấm đất trong nhà lao Ác Long đấu trí đấu dũng. Chết vào giày đặc tiểu hỏa cầu. Chết vào người long hỗn hợp đánh kép. Chết vào công chúa trên đường làm phản. Chết vào. Đánh bột tử vong 14. Giao Quang cùng Ngô Phong lại một lần đổi mới ở lâu đài bên ngoài. Cảm giác chỉ cần vào địa lao, liền cơ bản là người chết rồi, khác nhau chỉ là chết sớm vẫn là vãn, cùng cùng với chết phương thức. Nô Phong thao túng thân thể, nhảy nhót né tránh phát lại đây nam bản công chúa. Dẫm tiện nhân này. Giao Quang nghiến răng nghiến lợi, chiếu trên đầu dùng sức dẫm. Nô Phong thập phần nghe lời, xem chuẩn nam bản công chúa trên đầu phương, nhảy nhót qua đi, hoàn mỹ mệnh trùng mục tiêu. A nam bản công chúa phát ra một tiếng mất hồn kêu thảm thiết. Giao Quang chỉ cảm thấy nổi da gà nháy mắt rớt đầy đất. Bất quá cái này phát triển đối bọn họ tới nói, có thể xem như chuyện tốt. Tiếp tục dẫm. Nô Phong làm theo. A nam bản công chúa đi theo kêu thảm thiết. Giao Quang nhớ kỹ số, liên tiếp dẫm 74 thứ lúc sau, nam bản công chúa bỗng nhiên đình chỉ kêu thảm thiết. Cùng lúc đó thân thể hắn cùng thổi khí bóng cao su giống nhau bành trướng lên, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bay nhanh biến đại. Giao Quang nhìn này quen mắt một màn, kéo kéo khỏe miệng, phun tào nói, đừng không phải muốn chúng ta cùng này ngoạn ý hợp thể đi. Nô Phong thao túng thân thể, tận khả năng tránh đi, hắn quá xấu, ta cự tuyệt. Nhưng mà bản đồ tỏa định ở bên này, tổng cộng liền lớn như vậy điểm nhi địa phương, nam bản công chúa thân thể thực mau chen đầy toàn bộ không gian, Giao Quang cùng Ngô Phong lại không trô nhưng trốn, bị sống sờ sờ tê chết. Nam liệt giữa đường 15. Lại một lần đổi mới ra tới, Ngô Phong câu đầu tiên lời nói, thực hảo, không có cùng cái này xỉu bắt quái hợp thể. Giao Quang cắn răng, đổi một cái dẫm. Vì thế Ngô Phong đem thân thể quyền không chế giao cho nàng, phát lại đây nam bản công chúa cũng tùy theo thay đổi giới tính. Giao Quang kỹ thuật so với Ngô Phong muốn kém một ít, làm không được mỗi lần đều chuẩn bị dẫm chung công chúa đầu, vì thế dùng nhiều điểm thời gian, mới dẫm đủ 74 thứ. Cùng phía trước giống nhau, công chúa đình chỉ kêu thảm thiết, bắt đầu biến thân. Mắt thấy phía trước kịch bản lại muốn lại đến một lần, Giao Quang mắt trợn trắng, chuẩn bị chờ chết. Nhưng là không nghĩ tới, công chúa thân thể chỉ bành trướng đến nguyên lai gấp 2 lớn nhỏ liền đình chỉ. Sau đó, chỉ nghe gầm lên giận dữ, công chúa không biết từ nơi nào móc ra một phen chiều dài là nàng thân cao vài lần đại khảm đao, trực tiếp chém lại đây. Lao nương chém chết ngươi. Giao Quang, mờ mờ tờ. Một bên mắng, nàng thao túng thân thể, hiểm hiểm tránh đi lưới đao. Một lần hai lần ba lần. Công chúa huy chém tốc độ càng lúc càng nhanh, quỷ biết loại này to con cùng như vậy lớn lên đao, có thể chơi đến lợi hại như vậy, xem tư thế không chém chết bọn họ là sẽ không bỏ qua. Giao Quang tiếp tục nhảy nhót, coi như là luyện tập nhảy lên. Đương huy chém số lần đột phá 74 thứ sau, toàn bộ nghênh đón biến chất, đao mau đến độ xuất hiện tàn ảnh, Giao Quang mèo ba chân trình độ rốt cuộc trốn không thoát, bị một đao chặn ngang cắt thành hai nửa. Đoán trước bên trong tử vong cũng không có đã đến, kịch liệt đau đớn cũng chỉ rằng có trong nháy mắt. Chỉ thấy công chúa trong tay đại đao nháy mắt biến mất, thân thể của nàng cũng một chút thu nhỏ lại, biến trở về lúc ban đầu bộ dáng. Nàng một bên dùng ghê tởm người thanh âm kêu thân ái, một bên hướng về bị chém thành hai nửa Giao Quang cùng Ngô Phong phát lại đây. Công chúa giống lúc ban đầu như vậy, duỗi tay ôm một chút Giao Quang bọn họ nửa người trên, rồi sau đó lôi kéo nửa người trên liền hướng lâu đài đi, đến nỗi phần eo dưới kia bộ phận, bị lưu tại lâu đài bên ngoài. Giao Quang, ngươi mẹ nó ở đậu ta. Bởi vì mất đi nửa người dưới, thân cao trực tiếp lùn một nửa, bọn họ có thể nói là bị công chúa kéo dài tới địa lao cửa. Công chúa buông ra tay, Giao Quang bọn họ liền rơi xuống đất, lấy phần eo chấm đất tư thế, ổn định vững chắc chạm. Lúc sau có chuyện, lại cùng ngay từ đầu giống nhau, công chúa nói cho bọn họ ác long liền ở bên trong, cùng với câu kia ghê tởm thân ái, ta ở chỗ này chờ ngươi ra tới Nga. Giao Quang kéo kéo khoe miệng, thử nhảy nhót một chút, phát hiện thiếu chân về sau căn bản vô pháp hoàn thành nhảy lên cái này động tác. Không thể phủ nhận, điểm này phi thường phù hợp khoa học định lý, nhưng vấn đề là, trò chơi này bản thân liền con mẹ nó không khoa học a. Tỷ như huyền phụ tường, lại tỷ như không trung nhị đoạn nhảy từ từ, mỗi hạng nhất đều ở nỗ lực đóng đinh nỉu tần quan tài bản, càng đừng nói bọn họ hiện tại liền dư lại một nửa thân thể, như cũ sống hảo hảo. Dưới tình huống như vậy bỗng nhiên bắt đầu giảng khoa học, ập vào trước mặt tác ý, quả thực chắn đều ngăn không được. Như thế nào vào cửa? Giao Quang hỏi. Nô Phong dây hồi, lấy đầu đâm. Phần 102. Giao Quang nghe vậy, trầm mặc một lát. Thật là đạo lý này, rốt cuộc phía trước cũng là lấy đầu đâm tường mở đường đến bên này. Nàng chính là nhất thời không phản ứng lại đây, khả năng mất đi chân đồng thời, đem đầu góc cung cấp cùng nhau ném đi. Nàng yên lặng lấy đầu đi khái môn, sau đó lấy này loại suy, hai tay chống mặt đất, dịch vào cửa. Trong lúc trong lòng yên lặng cầu nguyện, hy vọng đã chết về sau có thể khôi phục nguyên dạng, bằng không này phá trò chơi vô pháp chơi. Ác Long bị bừng tỉnh, một ngụm long viêm đưa bọn họ về điểm sống lại. Đệ 16 thứ đổi mới ra khỏi thành bảo cửa, nhìn hoàn chỉnh thân thể, Giao Quang thập phần cảm động. Chỉ nghe Ngô Phong nói, A Giao, còn nhớ rõ tăng mạnh sau tiểu hỏa cầu chi gian khoảng cách sao, không sai biệt lắm có thể làm nửa cái người thông qua, cho nên ta cảm thấy chúng ta có thể lại làm cái này xỉu bắt quái chém một đao, tìm đúng vị trí từ trung gian chém, một phân thành hai. Giao Quang hồi tưởng một chút, cái kia khoảng thời gian, đích xác như Ngô Phong theo như lời. Vì thế nàng gật gật đầu, bất quá vì phòng ngừa công chúa biến hóa giới tính, nàng không có trước tiên đem thân thể quyền khống chế giao cho Ngô Phong, mà là chờ đem công chúa dẫm đến sau khi biến thân. Cao cấp người chơi Ngô Phong, ở thí nghiệm vài lần lúc sau, thành công tìm đúng vị trí, làm công chúa đao vừa lúc đưa bọn họ thân thể chém thành hai nửa. Giao Quang cùng Ngô Phong phát hiện, bọn họ không ngừng là thân thể tách ra, ý thức cũng đồng dạng đi theo cùng nhau chia lìa. Công chúa thực mau khôi phục nguyên dạng, thả không có biến hóa giới tính, bất quá ở lựa chọn ôm đối tượng thời điểm, do dự một chút, rồi sau đó nhào hướng Giao Quang, lúc sau lôi kéo nàng hướng lâu đài đi đến. Ngô Phong kia một nửa, liền cùng phía trước phần eo dưới kia bộ phận thân thể giống nhau, bị bỏ qua. Bất quá không quan hệ, hắn có đơn độc ý thức, còn có chân, nhảy nhót theo đi vào. Sau đó phát hiện, chân sau nhảy lên cùng hai chân không có khác nhau, hiển nhiên lần này trò chơi từ bỏ khoa học thuộc tính. Tới rồi địa lao cửa, cốt truyện như cũng là ban đầu như vậy, công chúa theo thường lệ lừa dối Giao Quang đi đánh bại ác long. Ngô Phong như cũng bị xem nhẹ. Giao Quang phía trước phá khai môn, hắn đi theo cùng nhau đi vào. Địa lao ác long bị bừng tỉnh, há mồm một ngụm long viêm phun hướng Giao Quang. Ngô Phong tiếp tục bị xem nhẹ. Hắn cũng không phải cái loại này nhàn trụ người, ở bên cạnh nhìn Giao Quang nhảy nhót lung tung trong chốc lát lúc sau, hắn tìm đường chết tâm liền ức chế không được, một bên tránh né vô khác biệt công kích tiểu hỏa cầu, một bên hướng về ác long tới gần, rồi sau đó một cái nhảy lên, rơi xuống ác long đầu thượng. Không chết, hơn nữa ác long còn bị hắn dẫm đến thống khổ gầm rú một tiếng, càng thêm táo bạo công kích Giao Quang. Cảm giác này hẳn là chính là chính xác thông quan phương pháp. Vì thế Ngô Phong quay đầu lại kêu Giao Quang, á Giao lại đây cùng nhau dâm nó. Giao Quang vẫn luôn vội vàng tránh né các loại công kích, căn bản không rảnh quản Ngô Phong, lúc này nghe được hắn kêu, mới chú ý tới hắn chạy ác long đầu lên rồi. Nàng gian nan né tránh ác long công kích, một cái cú sốc, nhảy thượng ác long đỉnh đầu. Quen thuộc đau nhức đánh út lại, nàng chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, phục hồi tinh thần lại đứng ở lâu đài bên ngoài. Hiển nhiên, nàng lại đã chết, hơn nữa Ngô Phong cũng đã chết. Vì thế bọn họ đổi mới ra tới sau, lại biến thành hợp thể trạng thái. Giao Quang mặt vô biểu tình nhìn Hoan Thiên Hỉ Địa chiều bọn họ phát lại đây công chúa, có một vạn cái mở mở tờ muốn nói. Chương 122 game kinh dị thành, 14. A Giao dẫm nàng. Ngô Phong nói. Giao Quang không nhịn xuống, sâu kín phun tảo một câu, ngươi vừa rồi chính là nói như vậy. Nàng nguyên bản gian nan nhảy nhót, nghe hắn một câu triệu hoán, dũng cảm nhảy tới ác long đầu trên đỉnh, sau đó liền không co sau đó, bọn họ hợp hai làm một lại về tới cái này quen thuộc khởi điểm. Thường về nhà nhìn xem JPG. Ngô Phong một chút không hổ thẹn, vừa rồi đó là ngoài ý muốn, đi thông thắng lợi con đường, luôn là bùi gai dày đặc, có điểm hy sinh bình thường. A Giao mau dẫm nàng, dẫm xong ta tới ai đao, chúng ta lại trở về thử một lần, ta cảm thấy vừa rồi ý nghĩ đã là chính xác, chỉ là chi tiết có điểm vấn đề nhỏ. Giao Quang kéo kéo khoe miệng, thao túng thân thể nhảy nhót lên, hướng công chúa trên đầu dẫm. Có thượng một hồi kinh nghiệm, lần này nàng tốc độ tăng lên không ít. Thực mau đem công chúa dâm đến biến thân trạng thái. Lúc sau lặp lại thượng một lần thao tác, từ Ngô Phong tiếp quản thân thể, tìm đúng phương hướng cùng góc độ đi ai đao, làm công chúa đem bọn họ chém thành hai nửa. Thực mau, bọn họ lại một lần tiến vào cầm tù ác long địa lao. A Giao ngươi tiểu tâm né tránh công kích, ác long ta tới phụ trách. Hai bên khai chiến trước, Ngô Phong nhắc nhở một câu. Giao Quang mặt vô biểu tình gật đầu, ta tận lực. Lúc này đây, bọn họ thành công đem cự long đánh tới hơi thở thoi thoát. Mắt thấy thắng lợi đang nhìn khi, dự kiến bên trong ngoài ý muốn quả nhiên vẫn là tới, chỉ thấy công chúa mở ra địa lao môn vọt tiến vào, không nói hai lời bay lên ác long đỉnh đầu. Tân một vòng người long hỗn hợp đánh kép tiến đến. Hơn nữa bởi vì công chúa tồn tại, Ngô Phong không thể lại giống như phía trước giống nhau như vậy nhẹ nhàng công kích đến cự long. Lại một lần nằm liệt giữa đường. Lại một lần trọng tới. Lúc này đây tiến vào địa lao phía trước, Ngô Phong thừa dịp công chúa không chú ý, một cái cú sốc nhảy thượng nàng đỉnh đầu. Hét thảm một tiếng lúc sau, công chúa lại một lần cuồng bạo. Vì thế ở Giao Quang cùng Ngô Phong, tiến vào địa lao phía trước cùng công chúa đánh một trận. Càng chuẩn xác một chút tới nói, là Giao Quang mệt mỏi chạy trốn, mà Ngô Phong cùng công chúa đấu trí đấu dũng. Đến nơi đây, trò chơi giả thiết đã thử đến không sai biệt lắm. Nữ tính ý thức chủ đạo thân thể khi, công chúa cũng sẽ biến thành nữ tính, liên tục công kích nàng 74 thứ sau, sẽ tiến vào cuồng bạo trạng thái, móc ra một phen đại đao điên cuồng chém người. Thẳng đến chém chúng mục tiêu mới có thể đình chỉ. Hai người hình thức hạ, hợp hai làm một thân thể sẽ bị phân thành hai bộ phận, công chúa sẽ tuyển định ban đầu cái kia ý thức vì dũng giả, còn lại một cái tắc hóa thành vũ khí. Nói cách khác, Giao Quang là dũng giả, mà Ngô Phong là vũ khí. Địa lao cự long, là bị công chúa cầm tù. Ở công chúa tồn tại trạng thái hạ, dũng giả một khi tiến vào địa lao, cuối cùng kết cục đều là hẳn phải chết. Mà thông quan điều kiện, là giết chết công chúa. Bất quá làm cuối cùng buốt, công chúa hiển nhiên không phải dễ dàng như vậy xử lý. Chẳng sợ Giao Quang cùng Ngô Phong đã biết mấu chốt ở trên người nàng, cũng như cũ muốn rửa không ngừng tử vong tới tích lũy kinh nghiệm, tổng cộng đã chết mười mấy thứ về sau, mới rốt cuộc đem nàng giải quyết. Lúc sau hai người chuẩn bị đi vào tái chiến Ác Long thời điểm, phát hiện căn bản không cần, công chúa chết sau, Ác Long khôi phục lý trí cùng lực lượng, tránh thoát gông xiềng, lao ra địa lao. Ác Long thân khu trở nên thật lớn, triển khai hai cánh bay lên trời, há mồm phun ra cực nóng long viêm, đem cả tòa lâu đài cắn ướt. Cuối cùng một đoạn này, giống như là tự động truyền phát tin trò chơi đi ngang qua sân khấu động họa. Hưng hực liệt hỏa chung, Giao Quang nghe được một thanh âm ở trong đầu vang lên. Chúc mừng người chơi thông quan đánh số 222 công chúa cùng Ác Long. Phục hồi tinh thần lại khi, Giao Quang cùng Ngô Phong lại về tới sống lại điểm phòng nhỏ. Hai người đầu giường vai hề thú đông trong tay tử vong đếm hết bài thượng con số lại gia tăng rồi không ít, bởi vì vừa rồi thế giới kia bắt đầu không bao lâu bọn họ liền ngoài ý muốn tiến vào hai người trò chơi hình thức, bị chết đều không sai biệt lắm, cho nên tổng thể tử vong số lần cũng không có kéo ra quá lớn chênh lệch. A Giao, ta cảm thấy lần sau tái ngộ đến cùng loại phó bản, chúng ta hoàn toàn có thể đem sở hữu tồn tại đồ vật toàn giết chết, cảm giác như vậy sẽ thiếu đi rất nhiều đường vòng. Nô Phong nói chuyện, đi đến nhà ở trung gian, kéo qua một cái ghế ngồi xuống. Hắn cái này đề nghị, tuy rằng nghe tới thập phần nguy hiểm, không phù hợp người bình thường giá trị quan, nhưng là tại đây loại hố chết người không đền mạng trong trò chơi, kỳ thật là một cái thực tốt lựa chọn. Cùng với theo khuôn phép cũ, một lần lại một lần bị các loại hố chết, không bằng đảo khách thành chủ, tiên hạ thủ vi cường, sát sai rồi cùng lắm thì trọng tới. Lấy vừa rồi thế giới kia coi như ví dụ, nếu ngay từ đầu bọn họ liền trực tiếp đối công chúa động thủ, liền sẽ thiếu đi rất nhiều đường vòng. Giao Quang kéo kéo khoe miệng, đã chưa nói đồng ý, nhưng cũng không phản đối, trực tiếp nhảy qua đề tài nói, đi thôi, tiếp tục tiếp theo luân trò chơi. Nô Phong cũng không tính toán truy nguyên, gật gật đầu đứng lên, hướng cạnh cửa đi đến. Đã lâu mở cửa kinh hỉ, xoát ra như cũng là để lộ ra một cổ quỷ dị hơi thở đồ ăn. Nô Phong đôi mắt đều không nháy mắt một chút, cầm trực tiếp hướng trong miệng tắc. Hai người xuyên qua hẹp hòi hành lang, đi vào truyền tống huyết trì bên cạnh, nhiều mặt xúc sắc một lần nữa ra tới, bị huyết trì vươn tới tay nâng. Giao Quang do dự một chút, quay đầu nhìn về phía Ngô Phong, ngươi tới. Ngô Phong đem hột hướng truyền tống huyết trì một ném, nghiễm nhiên tùy chỗ loạn ném rác rưởi thấp tố chất biểu hiện, ta vận khí luôn luôn không thế nào hảo. A Giao ngươi xác định. Phi thường xác định, đi thôi. Vì thế Ngô Phong chân dẫm lên truyền tống huyết trì bên cạnh, lấy tay đi đem nhiều mặt xúc sắc cầm xuống dưới, sau đó hắn còn thuận tiện tìm đường chết một chút, bắt lấy trong đó một bàn tay tay, không cho này lùi về huyết trì chung đi. Sau đó, hắn đã bị tập thể công kích. Cái khác nguyên bản đã lùi về đi tay, lại duỗi thân ra tới, sôi nổi bắt lấy hắn tay, từ thủ đoạn đến bả vai, rậm rạp tất cả đều là tay, túm hắn hướng huyết trì kéo. Hắn một người không thắng nổi như vậy nhiều tay, nháy mắt đã bị kéo đi xuống. Cũng là ở trong nháy mắt kia, hắn đem trong tay nhiều mặt xúc sắc ném ra tới. Xúc sắc trên mặt đất tụ cục lăn lộn một vòng lớn, cuối cùng dừng lại, chiều thượng kia một mặt ánh sáng nhạt hiện lên, con số 74 sáng lên. Giao Quang mắt trợn trắng, không lưng chuẩn bị đi đem xúc sắc nhặt lên tới, nhưng mà tay còn không có tới kịp đụng tới, nhiều mặt xúc sắc liền trực tiếp biến mất. Hiển nhiên, bởi vì Ngô Phong tìm đường chết hành vi, ba lần cơ hội trung dư lại hai lần trực tiếp bị tước đoạt. Tiếp theo cái trò chơi thế giới, đã định ra, đánh số 74. Hồi tưởng phía trước hai lần trò chơi kinh nghiệm, tuy rằng có Ngô Phong dò đường, nhưng là đáng chết thời điểm, cũng vẫn là muốn chết. Vì thế lần này, Giao Quang lười đến chờ hắn đổi mới đã trở lại, trực tiếp nhảy vào truyền tống huyết trì. Quen thuộc hít thở không thông cảm sau khi đi qua, Giao Quang mở mắt ra, phát hiện chính mình thân ở với cùng loại mái nhà sân thượng địa phương, diện tích thập phần rộng lớn, nhưng là chung quanh không có vòng bảo hộ, phía trước hơn 10 mét có hơn, một cái nho nhỏ mái nhà tháp lâu, lẻ loi đứng ở nơi đó, một phiến cũ nát cửa gỗ, để lộ ra một loại hủ bại hơi thở. Âm u không trung, mây đen quay, cho người ta một loại gần gũi phảng phất rỗi tay là có thể đụng tới ảo giác. Dưới loại tình huống này, không thể nào phân biệt cụ thể thời gian. Ngôi cao bốn phía, tầm mắt có thể đạt được chỗ, không có sơn không có thụ, không có bất luận cái gì kiến trúc bóng dáng, trừ bỏ vân cùng sương mù bên ngoài, cái gì đều không có. Phảng phất đặt mình trong vạn dặm trời cao phía trên. Giao Quang lược quá nhất rõ ràng cái kia nóc nhà tháp lâu, tùy ý tuyển cái phương hướng, hướng tới ngôi cao bên cạnh đi đến. Đi rồi một nửa không đến khoảng cách, chỉ nghe Ngô Phong thanh âm từ phía sau truyền đến, A Giao, từ từ ta. Giao Quang quay đầu lại đi, liền thấy Ngô Phong hướng về nàng chạy tới, tới rồi bên người nàng mới thả chậm nện bước, cùng nàng sóng vai mà đến, hỏi, A Giao chính ngươi ném xúc sắc sao? Giao Quang thưởng hắn một cái xem thường, ngươi trước khi chết ném ra con số 74, trực tiếp bị xác định xuống dưới. Nô Phong một chút cũng không cảm thấy hổ thẹn, ngược lại rất có hứng thú, sinh khí nha, chết chìm ta đều chưa hết giận, còn muốn đem dư lại hai lần lựa chọn cơ hội đều cùng nhau tước đoạt. Tử Vong từ trong miệng hắn nói ra, nhẹ nhàng bâng cơ ngữ khí, liền cùng ăn cái gì, tùy tùy tiện tiện. Giao Quang lười đến cùng hắn cái này, tiếp tục đi phía trước đi. Thực mau hai người liền tới đến ngôi cao bên cạnh, đi xuống nhìn lại, mới đầu còn có thể thấy ngôi cao hình dáng, dần dần ẩn với vân cùng sương mù chi gian, sâu không thấy đáy. Vòng quanh ngôi cao đi rồi một vòng, chứng kiến đều là như thế. Cái này ngôi cao phảng phất thật sự kiến với đám mây, mà lẻ loi lập với trung gian cái kia nóc nhà tháp lâu, kia phiến hủ bại cửa gỗ lúc sau, tắc có thể là duy nhất đừng ra. Nhưng trò chơi này, lại chưa bao giờ ấn lẽ thường ra tới. Trong khoảng thời gian ngắn, có chút không hảo phán đoán. Phần 103. Kế tiếp là muốn mở cửa, vẫn là bốn phía đi một chút. Giao Quang hỏi. Nô Phong hơi hơi nheo lại mắt, tay méo cầm tự hỏi một chút. A Giao ngươi ở chỗ này chờ, ta trước đi xuống nhìn xem. Giao Quang nhất thời không phản ứng lại đây, theo bản năng cho rằng hắn là muốn mở cửa đi vào, kết quả lại thấy hắn bỗng nhiên mở ra hai tay, cả người về phía sau đảo, từ ngôi cao bên cạnh rơi xuống. Giao Quang sửng sốt một chút, vội thăm dò ra bên ngoài xem, vừa vặn tới kịp thấy, Nô Phong đối nàng phất phất tay. Ngày! Nàng thấp giọng mắng một câu, lại mắt trợn trắng. Nô Phong lại đây vài phút mới đổi mới trở về. Giao Quang bàn chân liền ngồi ở sống lại điểm bên cạnh, thấy hắn đã trở lại, liền do hỏi, chết phía trước, đều nhìn đến chút cái gì. Nô Phong xoay người ngồi dậy, lắc đầu, toàn bộ hạ truy trong quá trình, trừ bỏ chúng ta chân dẫm lên cái này ngôi cao bên ngoài, ta cái gì cũng không nhìn thấy. Duy nhất thu hoạch, chính là cái này ngôi cao ngoại hình, toàn bộ chính là một cái hình trụ, mặt ngoài thập phần bóng loáng, không có nhìn đến bất luận cái gì cửa sổ linh tinh tồn tại. Nói cách khác, chỉ có thể mở ra kia phiến môn nhìn xem. Giao Quang chỉ vào phía trước nóc nhà tháp lâu, dừng một chút, lại tiếp tục nói, hoặc là khắp nơi tìm xem, nhìn xem có hay không ám môn. Không nhất định sẽ có ám môn, liền tính thật sự có, cái này ngôi cao diện tích lớn như vậy, mặt ngoài lại hoàn toàn giống nhau, khó có thể phân chia, riêng là bảo đảm mỗi cái địa phương đều sờ lên một lần khó khăn đều rất lớn, càng đừng nói mặt khác không thể biết điều kiện. Nô Phong lắc đầu phủ định, hơn nữa vẫn luôn lặp lại làm loại sự tình này, thực nhàm chán. Giao Quang nghe vậy mắt trợn trắng. Cho nên đâu? Ngồi xem một lát phong cảnh. Nô Phong trả lời. Cũng chính là từ từ xem có thể hay không có cái gì khác tình huống. Hành. Giao Quang đồng ý, rồi sau đó thân thể sau này một đảo, nằm ở trên mặt đất, nhìn đỉnh đầu buông xuống không trung xuất thần. Hai người ở ngôi cao thượng đái không bao lâu, liền có biến hóa. Ngay từ đầu thời điểm, lá mây trên trời tầng quay kích động tốc độ không ngừng nhanh hơn, tiếp theo một đạo tiếp một đạo tia chớp, hoa phá trường không, tiếng sấm thanh theo sau tới. Dần dần nổi lên phong, gào thét từ bốn phương tám hướng thổi tới, phảng phất muốn đem người cuốn đi giống nhau. Một giọt hai giọt, đậu mưa lớn điểm từ hạ xuống. Nhưng không phải bình thường vũ, mà là máu tươi giống nhau nhan sắc. Nô Phong rối đầu lưới liếm một chút rừng ở trên tay, thật là huyết hương vị. Huyết vũ thực mau liền hạ lớn, mưa to giống nhau, đem hai người xối thành gà rớt vào nồi canh, máu loang từ trên mặt chảy xuống, thoạt nhìn thập phần thấm người. Sau đó chân chính vở kịch lớn bắt đầu trình diễn. Bị huyết vũ cọ rửa ngôi cao mặt đất dưới, có cái gì bỏ ra tới, mới đầu thời điểm, chỉ là từng đạo mơ hồ thả trong suốt hình dáng, dần dần trở nên hoàn chỉnh cùng rõ ràng, đó là một đám người, bọn họ có khác với người bình thường, đều là bộ mặt giữ tợn tứ chi tàn khuyết, xen vào trong suốt cùng thật thể chi gian, lấy cực kỳ thông thả động tác, hướng về Giao Quang cùng Ngô Phong tới gần. Chương 123 game kinh dị thành, 15. Huyết vũ từ phía chân trời tới xuống, thoáng như một trương thật lớn màu đỏ rèm trâu. Xen vào trong suốt cùng thật thể chi gian bóng dáng nhóm, từ bốn phương tám hướng tụ lại mà đến. Từng trương dữ tợn đáng sợ gương mặt nhìn Giao Quang cùng Nô Phong, duỗi tay gãi, há mồm cắn xé. Giao Quang ý đồ phản kích, nhưng là tay trực tiếp xuyên qua bọn họ thân thể, căn bản vô pháp đụng vào. Thực mau hai người liền nằm liệt giữa đường. Đổi mới về điểm sống lại phong nhỏ, mở cửa kinh hỉ là một phần đồ ăn, lại thông qua truyền tống huyết chỉ trở lại trò chơi thế giới. Này một bộ lưu trình, hai người đều đã rất quen thuộc. Xoay người từ trên mặt đất ngồi dậy, lại nhìn đến ngôi cao trung gian lẻ loi lập nóc nhà tháp lâu, Giao Quang tâm tình hơi chút có chút phức tạp. Hiển nhiên, mở ra kia phiến môn đi vào, là trước mắt duy nhất có thể đi lộ. Cho nên chúng ta phía trước một hồi lan lộn, rốt cuộc là vì cái gì? Nàng hỏi Ngô Phong nói chuyện thời điểm, thanh âm không tự giác có chút run, là vừa mới lần đó tử vong di chứng. Chẳng sợ trước hai cái thế giới đã chết qua rất nhiều lần, nhưng đều là nhanh chóng tử vong phương thức, lại mãnh liệt đau đớn cũng chỉ là trong nháy mắt, mà vừa rồi nàng cùng Ngô Phong là bị một ngụm sống sờ sờ cắn chết, linh hồn phảng phất còn nhớ rõ cái loại này bị cắn xé đau đớn, ở tân sinh lúc sau, lại phản hồi đến thân thể phía trên. Coi như là thể nghiệm sinh sống. Ngô Phong miệng toàn nói phét, nhưng là nói chuyện khi, cũng theo bản năng kéo kéo khỏe miệng. Ha ha! Giao Quang cười lạnh một tiếng. Trong lòng yên lặng thăm hỏi một lần cái này ngốc bức trò chơi sau, trực tiếp hướng nóc nhà tháp lâu đi đến. Ngô Phong nhấc chân cất bước, cùng nàng sóng vai mà đi. Thực mau tới rồi hủ bại cửa gỗ trước. Ngô Phong từ trong túi lấy ra một chiếc đèn tin, mở ra chốt mở, ta đánh cuộc không có mở cửa sát. Mà ở hắn nói chuyện nháy mắt, Giao Quang liền tự động lui ra phía sau vài bước, cùng hắn bảo trì an toàn khoảng cách. Ngô Phong nói xong lời nói sau, duỗi qua tay đi, kéo ra cửa gỗ. Một cổ khó có thể hình dung hương vị từ trong môn truyền ra tới, đó là một loại năm này tháng nọ lắng động lại ra tới hủ bại hơi thở, lại tựa hồ hỗn loạn huyết tinh hương vị, còn có cái gì đồ vật hư thối ở bên trong, cái loại này khó có thể chịu đựng xú vị. Không có mở cửa sát, ở nào đó ý nghĩa tới nói, còn tính hữu hảo. Ngôi cao bên ngoài sắc trời ám trầm, trong môn mặt ánh sáng càng là thập phần tối tăm, cơ hồ chỉ có thể nhìn đến một cái đại khái hình dáng. Tối tăm ánh sáng, hẹp hòi không gian, nặng nề mà hủ bại hơi thở. Này mấy cái yếu tố thêm ở bên nhau, liền đủ để cho người nhìn thôi đã thấy sợ, mà cái này nho nhỏ trong không gian, còn có càng thấm người nguyên tố, trần nhà cùng với vách tường, thoạt nhìn giống như là một mảnh rỉ sét loang lổ sắt lá, cái loại này đỏ sậm nhan sắc, làm người cảm thấy thập phần áp lực. Trên tường ngẫu nhiên còn có thể nhìn đến khả nghi dấu vết, như là vết chảo, kéo ra thật dài một đạo, có thể não bổ ra vô số khủng bố tình cảnh. Nhất giai lại nhất giai thang lầu xuống phía dưới, 45 độ nghiêng. Một bên phần che tay rào chắn là dùng thiết quản hàn mà thành, che kín loang lổ dỉ xét. Toàn bộ không gian tràn ngập điểm xấu hơi thở, dùng ngón chân đầu tưởng đều biết, bên trong khẳng định cất giấu vô số hố chết người không đền mạng bấy dập. Đáng tiếc Giao Quang cùng Ngô Phong không có lựa chọn nào khác. Đi thôi. Ngô Phong cầm đèn tin hướng trong phòng thô sơ giản lược chiếu một lần lúc sau, trực tiếp nhấc chân mại đi vào. Giao Quang gật gật đầu, theo sát sau đó. Đương hai người đều đi vào trong môn sau, kia phiến hủ bại cửa gỗ không hề dự triệu chính mình đóng lại, phát ra một tiếng thấm người kéo kẹt thanh. Ngay sau đó, Ngô Phong trong tay đèn tin, ánh sáng cũng nháy mắt ám xuống dưới vài lần, liền phảng phất là lượng điện sắp hao hết giống nhau, chỉ khó khăn lắm có thể chiếu sáng lên hơn 2 thước tả hữu phạm vi. Ngô Phong đối này cũng không phải đặc biệt ngoài ý muốn, phim kinh dị quen dùng thủ pháp A, cái này cảnh tượng cũng là, nếu lại xứng với một đoạn BGM, sẽ càng mang cảm. Câm miệng đi ngươi. Giao Quang chừng hắn một cái, tận lực thử tìm một chút mặt khác nguồn sáng. Ta lo lắng đèn tin sẽ đột nhiên không điện, cảm giác cái này không gian đối tự mang chiếu sáng thiết bị có hạn chế giống nhau. Ngô Phong gật gật đầu, cầm đèn tin đi ở phía trước. Tổng cộng 14 giai cầu thang, tới rồi chỗ rẽ tiểu ngôi cao, phát hiện rửa tay vịn một bên, có hai căn màu đen ngọn nến cùng một cái bộ xương khô tạo hình bật lửa. Quen thuộc phối phương, quen thuộc các ý. Giao Quang kéo kéo khoe miệng, cơ hồ có thể dự kiến lúc sau sẽ phát sinh sự. Nàng cong lưng đi, đem đồ vật nhặt lên tới. Cơ hồ là cùng thời gian, Ngô Phong trong tay đèn tin, lập tức diệt. Mất đi duy nhất nguồn sáng, hai người hãm ở duỗi tay không thấy năm ngón tay trong bóng tối. Không biết từ chỗ nào, truyền ra sâu kín tiếng thở dài, hư vô mờ mịt, lại tựa hồ gần ở nách hai. Một trận gió nhẹ xoa bên thai thổi qua, hôn loạn mạc danh hàn ý. Lạch cạch một tiếng vang nhỏ, Giao Quang mở ra bật lửa cái nắp. Một mặt nho nhỏ ngọn lửa, sáng lên, không phải tầm thường sáng ngời nhan sắc, mà là một loại quái dị u lục sắc, ánh lửa chiếu đến trên tường, đem toàn bộ không gian sấn đến càng thêm quỷ dị thấm người. A Giao ngọn nến cấp Ngô Phong quay đầu lại chuẩn bị cùng Giao Quang muốn một cây ngọn nến, lại phát hiện nàng cúi đầu, khẽ nhíu mày bộ dáng, làm sao vậy? Nó hẳn là ở hút ta huyết. Giao Quang trả lời. Vừa rồi nàng mở ra bật lửa cái nắp trong nháy mắt, liền cảm giác được trên tay truyền đến một trận hơi hơi đau đớn, nương bốc cháy lên tới lục quang, nàng nhìn đến bật lửa thượng đầu lâu rảo phá tay nàng, mơ hồ có thể cảm giác được máu ở sói mòn. Ngô Phong từ nàng một cái tay khác chịu một chi ngọn nến, tiến đến màu xanh lục ngọn lửa thượng bậc lửa. Dự kiến bên trong, ánh nến cũng là sâu kín màu xanh lục. Buông ra. Ngô Phong nói. Giao Quang liền buông ra tay. Bật lửa cái nắp đóng lại, mặt trên đầu lâu cũng tùy theo nhả ra. Ngô Phong đem ngọn nến giao cho nàng, chính mình tiếp nhận bật lửa, mở ra cái nắp, quả nhiên đầu lâu sống lại đây, một ngụm cắn hắn tay, bắt đầu hút máu. Lấy huyết vì nhiên liệu tới đánh lửa sao? Ngô Phong lầm bầm lầu bầu. Rồi sau đó nở nụ cười, có ý tứ. Sâu kín lục quang, chiếu sáng lên hữu hạn không gian. Giao Quang Ngô Phong liên tiếp hạ 4 cái xong chạy thang lầu, tính lên hẳn là 4 tầng lâu độ cao, rốt cuộc có thể nhìn đến tầng lầu kiến trúc bộ dáng, mà không phải vĩnh vô chừng mực xuống thang lầu. Cuối cùng một tiết thang lầu lúc sau, về phía trước kéo dài ra một cái hẹp hòi hành lang, trừ bỏ ánh nến chiếu đến khu ngoại, tất cả giấu kín với trong bóng tối. Nô Phong đi ở phía trước, giao quang theo sát sau đó. Thâm nhập mấy mét lúc sau, hành lang một phân thành hai, tả hữu các một cái lộ. Đi bên kia. Nô Phong hỏi. Ta chán ghét loại này lựa chọn đề. Giao quang mắt trợn trắng. Vì thế Nô Phong liền lĩnh hội, ta đây tự do phát huy. Nói chuyện, bưng ngọn đến rẽ phải. Thực mau vừa rồi tình hình lại lặp lại, hành lang lại lần nữa một phân thành hai, tả hữu các một cái lộ. Nô Phong tiếp tục hướng lâu. Giao quang đi theo hắn đi, một bên ở trong đầu ghi nhớ sở trải qua đường nhỏ cùng với khoảng cách, rồi sau đó một chút cấu họa ra một trường mặt bằng bản đồ. Này phiến không gian phảng phất không có cuối giống nhau, hai người một bên rẽ phải 5 lần lúc sau, lại nên đón tân lựa chọn. Lần này đi bên trái nhìn xem. Nô Phong nói chuyện, giơ ngọn nến rẽ trái. Sâu kín lục quang sở chiếu sáng lên bên cạnh khu vực, đột nhiên xuất hiện một đôi chân trần. Nói là chân, kỳ thật chỉ là chân đại khái hình dáng, bởi vì mu bàn chân thượng ra thịt huyết nhục mơ hồ, ngón chân thượng thịt đã hư thối, mơ hồ có thể thấy được bạch cốt, miệng vết thương tựa hồ có thứ gì mất máy, sắp sửa bỏ ra tới. Thay đổi người bình thường, tại đây loại hẹp hòi mà áp lực trong không gian, mỗi đi một bước đều là dày vò, càng đừng nói chỗ dễ gặp được như vậy một bộ khủng bố tình hình, sớm bị dọa đến hét lên. Nô Phong đảo còn hảo, tạm thời dừng lại nệm bước, một tay méo cằm, phát ra một cái vô ý nghĩa âm tiết, Nô. Làm sao vậy? Giao quang theo sau mà đến, giọng nói rơi xuống liền thấy kia đồ vật. Có điểm ngoài ý muốn, nhưng không sợ hãi. U lục ánh nến có thể chiếu sáng lên phạm vi, đại khái là 2 mét tả hữu. Nói cách khác, bọn họ cùng cái kia thoạt nhìn thực đáng sợ đồ vật, cũng chỉ cách 2 mét tả hữu. Chỉ thấy cặp kia chân động lên, lấy một loại thập phần thông thả động tác, nhấc chân, cất bước. Hành tẩu gian, phát ra rất nhỏ tiếng vang, như là đạp lên nào đó sền sệt chất lỏng phía trên, kỳ thật là này trên người huyết cùng thịt hỗn hợp rơi xuống, lại bị dẫm đạp. Thức mau, toàn bộ hình dáng liền xuất hiện ở chiếu sáng trong phạm vi. Đó là một người hình sinh vật, cả người huyết nhục mơ hồ, trên đầu một cái đen nhánh lỗ thủng, tựa hồ là đôi mắt vị trí, này hạ là một chiếc miệng, sinh đầy sắc bén hàm răng, trình tự đan sen, một cái thon dài đầu lưỡi ruôi ra tới, không ngừng đong đưa. Thứ này tốc độ rất chậm. Hướng về giao quang bọn họ đi tới. Đây là phía trước ở ngôi cao thượng tập kích chúng ta kia đôi đổ vật chung một loại. Giao quang hơi hơi hí mắt. Nó hiện tại thoạt nhìn như là thật thể. Nô Phong nói tiếp. Hai người nói chuyện, từng người lui lại mấy bước, cùng thứ này vẫn duy trì khoảng cách nhất định. Phần 104. Thu hồi ngươi tìm đường chết ý tưởng, chúng ta đổi con đường đi. Giao quang lại hồi tưởng khởi khởi phía trước bị cắn trải qua, nghiến răng nghiến lợi nói, nó tốc độ rất chậm, có thể ném ra. Kế tiếp nếu lại đụng vào đến, cũng là giống nhau xử lý phương pháp, tận lực tránh cho cùng mấy thứ này tiếp xúc. Nô Phong nghe vậy, hơi có chút tiếc nuối nói, vậy được rồi. Vì thế hai người ngược lại hướng hữu. Thức mau, đệ nhất cây nến đuốc sắp sửa thấy đáy. Căn cứ Nô Phong phía trước từ ngôi cao bên cạnh nhảy xuống đi khi chứng kiến tình huống tới phòng trường, thứ này độ cao ít nhất có mấy trăm mễ, mà bọn họ hiện tại mới hạ 4 tầng lâu, khoảng cách rốt cuộc kém cách xa vạn giảm. Này hiển nhiên là một cái thật không tốt tin tức. Cần thiết muốn ở đệ nhị cây nến đuốc thiêu xong phía trước, tìm được tân nguồn sáng, bằng không cũng chỉ có thể thiêu huyết tới chiếu sáng. Giao quang tư cập này, chỉ cảm thấy có chút răng đau. Lúc này, chỉ thấy đi ở phía trước Nô Phong ngừng lại, trong tay u lục ánh nến chiếu sáng lên bên cạnh, một bức tường vách tường phá hỏng con đường phía trước, tả hữu hai sườn cũng là vách tường. Không có lộ. Chương 124 game kinh dị thành, 16. Thoạt nhìn là đi tới ngõ cụt, nhưng là tại đây loại trong trò chơi. Khả năng xuất hiện thủ thuật che mắt cũng không nhất định. Vì thế Nô Phong méo ngọn nến đi ra phía trước, dùng nhàn rôi tay đem vách tường sờ soạn một lần. Nô! Thật là ngõ cụt. Xem ra chỉ có thể trở về đi rồi. Hắn quay đầu, hướng Giao Quang buông tay nhún vai, một bộ vô tội bộ dáng. Giao Quang yên lặng mắt trợn trắng, nàng hiện tại duy nhất hy vọng, chính là cái kia loại hình người quái vật đừng đem bọn họ trở về đổ. Nhưng mà trên thế giới này, rất nhiều thời điểm, đều là tốt không linh hư không linh. Bọn họ trở về đi trong quá trình, lại lần nữa đụng phải cái kia loại hình người quái vật, đang từ bọn họ tới khi đi qua con đường kia, chậm rãi đi phía trước di động. Chỉ thấy này che kín răng nhọn trong miệng, nguyên bản không ngừng lắc lư thon dài đầu lưỡi, đống nhiên dừng, chính hướng về giao quang bọn họ phương hướng. Không có gì bất ngờ xảy ra, đầu lưỡi khả năng đó là nó dò xét tin tức khí quan, cùng xa có chút tương tự. Lộ vẫn luôn là tả hữu hai phần, loại hình người quái vật đổ đường cũ, giao quang bọn họ chỉ có hai lựa chọn. hoặc là đi lên cùng nó ganh đua cao thấp, hoặc là thay đổi tuyến đường nhường đường. Giao Quang lựa chọn đệ nhị điều. Bọn họ ngược lại đi lên một con đường khác, bởi vì phía trước không có đi quá, không biết chi tiết, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Loại hình người quái vật động tác thong thả ở phía sau đuổi theo. Thức mau, Giao Quang bọn họ lại một lần đi lên tuyệt lộ. Lần này là thật sự lại vô đường lui, bởi vì hai con đường đều bị đổ. Một bên là loại hình người quái vật, bên kia là cái loại này xen vào trong suốt cùng thật thể chi gian linh thể. Hai người điểm giống nhau là ngoại hình đều thập phần dữ tợn đáng sợ. Nô Phong méo ngọn nến, A Giao, nhị tuyển một. Giao Quang còn nhớ rõ bị ngôi cao trên đỉnh những cái đó ngoạn ý cắn xé thống khổ, không chút do dự tuyển loại hình người quái vật. Vì thế Ngô Phong đem ngọn nến cùng bật lửa giao cho Giao Quang, rồi sau đó cởi áo khoác ninh thành một cổ, cầm ở trong tay đương vũ khí, trực tiếp hướng loại hình người quái vật đi qua đi. Lại nói tiếp, cái này hành vi có điểm quá xúc động, ít nhất hẳn là thử một chút lại làm quyết định. Nhưng mà tình huống hiện tại, căn bản không có dư thừa thời gian làm cho bọn họ suy xét, bởi vì một cái khác đồ vật cũng ở chậm rãi tới gần. Ngô Phong là học quá cách đấu, hơn nữa còn rất mạnh, nếu không lúc trước ở trang thứ 5 trang sách chuyện xưa trong thế giới, cũng không cái kia tự tin không trốn đi, ngược lại lưu lại cùng Lý đội chơi trò chơi. Đương nhiên, cuối cùng hắn vẫn là tài. Giao Quang đi theo hắn, lại bảo trì nhất định an toàn khoảng cách. Nô Phong không ngừng tới gần, loại hình người quái vật rốt cuộc có phản ứng, chỉ thấy nó há to miệng, phát ra phẫn nộ tiếng gầm gừ, rồi hai chỉ khủng bố móng vuốt lập tức nhào tới. Cái này nguyên bản động tác thông thả quái vật, ở công kích khi, tốc độ cập phản ứng, ngoài dự đoán mau. Nô Phong hiểm hiểm tránh đi nó công kích. Rồi sau đó dùng áo khoác ninh thành dây thừng, cuốn lên nó một móng vuốt. Quái vật càng thêm phẫn nộ rồi, một móng vuốt khác huy lại đây. Nô Phong tránh né đồng thời, cho cũ trọng thi, lôi kéo quần áo dây thừng đem quái vật này chỉ móng vuốt cũng cuốn lấy, rồi sau đó buộc chặt. A Giao, mau qua đi. Hắn hô. Giọng nói rơi xuống, liền cảm giác được quái vật dễ rùa khi thật lớn lực đạo, hắn suýt nữa bị liền người mang quần áo kéo qua đi, cũng may phản ứng kịp thời, vươn một cái để đá vào quái vật ngược chỗ, dùng hết sở hữu sức lực mới miễn cưỡng chống đỡ. Mau. Hành lang là thập phần hẹp hòi, cơ hồ chỉ có thể dung hạ hai người sóng vai mà đi, mà loại hình người quái vật hình thể muốn so người bình thường lớn hơn một chút, lúc này lại cùng Ngô Phong giằng co, không ngừng vặn mẹo, dẫn tới nhưng dung thông qua lộ càng thêm hẹp hòi. Từ một con đường khác thượng lại đây nửa trong suốt linh thể, cũng đuổi theo, khoảng cách bọn họ chỉ có hơn 2 thước khoảng cách. Giao Quang cắn răng một cái, nhéo ngọn nến, bối dán vách tường, thật cẩn thận chen qua đi. Trong lúc này loại hình người quái vật bỗng nhiên động một chút thân thể, bả vai đụng phải bên cạnh vách tường. Nàng tuy rằng hiểm hiểm lùn hạ thân tránh đi, nhưng là quái vật trên người hư thối huyết nhục hỗn hợp nhuyễn trùng sâu, rơi trên người nàng. Không cách nào hình dung ghê tởm. Giao Quang mặt đều tái rồi. Ở nàng xuyên qua loại hình người quái vật phong tỏa sau, Nô Phong cũng nhanh chóng buông tay, một cái thấp người từ người sau bên cạnh người xuyên qua. Bất quá hắn vận khí hơi chút có điểm bối, trong lúc vô ý bị quái vật khủng bố móng vuốt bắt được. Ở bên gáy lưu lại một đạo dữ tợn miệng vết thương. Người không sao chứ? Giao Quang lo lắng nói. Nô Phong tê một tiếng, một tay che lại miệng vết thương, lắc đầu, không có việc gì, đi, rời đi nơi này lại nói. Giao Quang gật đầu, méo ngọn nến ở phía trước dẫn đường. Hai người tạm thời rời đi tầng lầu khu vực, trở lại thang lầu chỗ. Nô Phong ngồi ở cầu thang thượng, dựa lưng vào mặt tường, hơi hơi ngửa đầu. Bị loại hình người quái vật chảo ra tới miệng vết thương. Máu tươi vẫn luôn ngăn không được lưu, hắn che lại miệng vết thương tay đã bị máu tươi nhiễm hồng, quần áo cũng cơ hồ ướt đẫm, máu sói mòn, làm sắc mặt của hắn trở nên tái nhợt, cả người tình huống thoạt nhìn thập phần không ổn. Giao Quang cởi áo khoác cho hắn, làm hắn để lại miệng vết thương, bị Ngô Phong lắc đầu cự tuyệt, hắn nói, không cần, miệng vết thương kỳ thật không tính quá lớn, bình thường dưới tình huống huyết sớm nên đọng lại, hiện tại như cũ máu chảy không ngừng, thuyết minh quái vật móng vuốt có vấn đề. Chết là chuyện sớm hay muộn, lười đến lăn lộn. Hắn nói chuyện, đối Giao Quang cười cười, chúng ta tài nguyên hữu hạn, ở chỗ này vẫn luôn háo không có ý nghĩa, A Giao chính ngươi vào xem đi, nhìn xem có thể hay không tìm được tân ngọn nến, hoặc là đi thông tiếp theo tầng lộ. Hắn ý tứ chính là, làm Giao Quang ném xuống hắn ở chỗ này, mang đi nguồn sáng, làm chính hắn ở dối tay không thấy 5 ngón tay trong bóng đêm chậm rãi chết đi. Không hề nghi ngờ, đây là tối ưu lựa chọn, nhưng là người là có cảm tình sinh vật, dưới tình huống như vậy vứt bỏ đồng bạn, Giao Quang tự hỏi làm không được. Nô Phong thấy nàng không đi, lại cười nói, chẳng lẽ A Giao ngươi muốn lãng phí chúng ta chỉ có tài nguyên, tận mắt nhìn thấy ta chết ở chỗ này. Câm miệng đi ngươi. Giao Quang chừng hắn liếc mắt một cái, rồi sau đó duỗi tay đi dìu hắn, đi, trở về. Ngươi cho dù chết, cũng muốn chết ở trên đường, mà không phải như vậy vô tình chờ chết. Hai người lại về tới tầng lầu khu vực. Vừa rồi lần đó, bọn họ một đường hướng qua phải, lúc này đây theo lý mà nói hẳn là làm theo cách trái ngược, bất quá Giao Quang hơi suy xét một chút, quyết định tiếp tục đi phía trước lộ, sau đó ở lần đầu tiên gặp được loại hình người quái vật địa phương quẹo trái. Theo máu không ngừng sói mòn, Nô Phong càng ngày càng suy yếu, cuối cùng cơ hồ đứng không yên, hoàn toàn dựa Giao Quang giá hắn đi. A Giao, phóng ta ở chỗ này đi, tiếp tục đi xuống, chỉ biết bạch bạch lãng phí ngươi thể lực. Nô Phong nói, hắn thanh âm đã thực hư nhược rồi, gần như không thể nghe thấy. Giao Quang trầm mặc một lát sau, theo lời buông ra tay, đỡ hắn ngồi dưới đất. Bất quá nàng vẫn chưa rời đi, mà là bồi hắn cùng nhau ngồi xuống. A Giao ngươi đây là làm gì, ta lại không phải thật sự sẽ chết, thực mau liền đổi mới đã trở lại. Nguyên nhân chính là vì như thế, ta mới không thể ném ngươi ở chỗ này. Cùng lắm thì quải rớt, lại tới một lần là được. Giao Quang mặt vô biểu tình trả lời. Nô Phong cũng không phải đặc biệt cố chấp người, xem nàng kiên trì như thế, cũng liền không hề nói cái gì, ngược lại liêu khởi những đề tài khác, chúng ta đây tới tâm sự đi. A Giao ngươi cùng cảnh sát cùng nhau bắt ta lần đó, xuống lầu khi ta nắm lấy cơ hội bắt cóc ngươi làm con tin chuẩn bị rời đi, trong quá trình hết thảy đều thực thuận lợi, Lâm lên xe ra ngoài ý muốn, ta nhớ rõ ngươi phản kháng khi động tác, bình tĩnh hơn nữa chuyên nghiệp, chuyên môn học quá phòng thân thuật sao. Còn có cái kia phòng lang bình xịt, hiệu quả không tồi. Ngươi này tuyển cái gì lạn đề tài, Giao Quang kéo kéo khoe miệng, có chút vô ngữ, nhưng vẫn là trả lời hắn vấn đề, ân, học quá. Ngươi lúc ấy có thể làm được kia một bước, khẳng định không phải tùy tiện học một chút, mà là chân chính hạ quá công phu. Ta rất tò mò, nơi này có cái gì chuyện xưa sao? Nô Phong tiếp tục hỏi. Giao Quang chừng hắn một cái, thân là mỹ nhân tự giác, hiểu không? Không ai có thể tùy thời tùy chỗ bảo hộ ta, cho nên cần thiết muốn nhiều vì chính mình suy xét. Nô Phong cười cười, khẳng định không ngừng. Ngươi chạy nhanh đi tìm chết đi, cảm ơn. A Giao ngươi nói xong ta liền có thể an tâm đã chết. Giao Quang hơi hơi meo lại mắt, kỳ thật không khó đoán, đơn giản chính là các loại bất hạnh, ngươi như vậy truy nguyên, là ở chọc người chỗ đau, ngươi biết không? Nô Phong khẽ lắc đầu, đối với người thường là như thế này, bọn họ sợ hai thống khổ, chẳng sợ đi qua thật lâu cũng như cũ kiêng kỵ nhắc tới, nhưng là đối A Giao ngươi tới nói, không phải. Phàm giết không chết ta, sẽ xử ta càng cường đại, chính như những lời này, quá khứ bất hạnh, tuyệt đối sẽ không trở thành ngươi bóng ma, chỉ biết xử ngươi càng cường đại hơn. Giao Quang nghe vậy, cong lên mặt mày, nở nụ cười, chúc mừng ngươi, nói đúng, qua đi sở hữu với ta mà nói, đích xác không tính cái gì. Cha mẹ ta ở ta mới vừa thượng sơ trung thời điểm liền qua đời, trong nhà những cái đó thân thích ở bọn họ còn sống thời điểm, liền tìm các loại lý do từ nhà ta đòi tiền, nói là mượn, thực tế trước nay có đi mà không có về. Bọn họ đã chết về sau, những người đó liền nhìn bọn hắn chằm chằm lưu lại tài sản cùng bồi thường kim, vì tranh nhận nuôi ta vấn đề không thiếu đánh nhau. Đương nhiên, ta cuối cùng nhà ai cũng không cùng, chính mình một người sinh hoạt. Bọn họ đương nhiên không cam lòng, từ lúc bắt đầu thay phiên xung xoe, đến sau lại âm dương quái khí, đều chỉ là tiểu đánh tiểu nháo, thẳng đến khu phố cũ cải tạo sau, cha mẹ ta lưu lại tài sản biến thành 20 mấy phòng xếp, bọn họ rốt cuộc ngồi không yên. Tiểu khu nháo xong lại đi trường học nháo, này đều không tính cái gì, bọn họ còn tìm tên côn đồ uy hiếp ta, sau lại thậm chí làm người bắt cóc ta. Chính là kia một lần, ta thiếu chút nữa chết ở vùng hoang vu dã ngoại, may mắn tồn tại trở về sau, ta liền mướn bảo tiêu, bắt đầu học các loại phòng thân thuật. Giao Quang nhẹ nhàng bâng quơ tổng kết, thực khuôn sáo cũ tiết mục, nhưng lại là tùy ý có thể thấy được nhân gian chân thật. Nói xong về sau, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Ngô Phong. Chỉ thấy người sau buông xuống đầu, bên gáy miệng vết thương như cũ không ngừng chảy huyết, hoàn toàn không có động lại xu thế. Hắn vẫn không nhúc nhích, thoạt nhìn như là đã chết giống nhau. Bất quá Giao Quang biết hắn không chết, bởi vì nơi này là trò chơi không phải hiện thực, một khi tử vong sau thân thể liền sẽ dở, từ sống lại điểm phòng nhỏ trên giường đổi mới ra tới. Uy, còn có thể nghe được ta nói chuyện sao? Giao Quang hỏi. Giọng nói rơi xuống một lát sau, chỉ thấy Ngô Phong đầu giật giật, chậm rãi nâng lên tới. Giao Quang mạc danh sinh ra một loại quỷ dị bất an, nàng khẽ nhíu mày, chần chờ một chút, vẫn là đứng dậy, lui ra phía sau vài bước, cùng Ngô Phong vẫn duy trì an toàn khoảng cách. Ngô Phong. Giao Quang thử kêu hắn. Chương 125 game kinh dị thành, 17. Ở Giao Quang ánh mắt nhìn chăm chú hạ, Ngô Phong đầu rốt cuộc nâng lên. Đó là một trương tái nhợt đến không có huyết sắc mặt, làn da dưới, tựa hồ có thứ gì ở mấp máy, hắn đôi mắt quỷ dị biến mất, chỉ còn lại có hai cái đen nhánh lỗ thủng, hắn hàm răng cũng thay đổi, trở nên bén nhọn thả sắc bén, cùng cái kia độc nhãn loại hình người sinh vật không có sai biệt. Giao Quang là thật sự không dự đoán được sẽ có như vậy phát triển, trong khoảng thời gian ngắn có chút kinh sợ, hơi hơi trừng lớn mắt. Nô Phong trong miệng vươn một cái thon dài đầu lưỡi, hơi hơi đong đưa sau, hướng tới Giao Quang nơi rừng, rồi sau đó chậm rãi quay đầu, dùng cặp kia đã không có tròng mắt hốc mắt, nhìn lại đây. Trong miệng hắn phát ra tiếng hô, tay chống mặt đất, bắt đầu chậm rãi hướng bên này bò. Giao quang ở hắn bò lại đây cũng đụng tới nàng phía trước, phục hồi tinh thần lại. Nàng lại lui lại mấy bước, một lần nữa kéo ra cùng Ngô Phong khoảng cách, sau đó ánh mắt vô cùng phức tạp nhìn hắn cứng đờ mà quái dị động tác, há miệng thở dốc, lại cái gì cũng nói không nên lời. Nàng ngay từ đầu liền biết trò chơi này ác ý tràn đầy, tuyệt không sẽ làm bọn họ dễ dàng liền thông quan, nhưng là nàng cho rằng, ngôi cao trên đỉnh những cái đó từ bốn phương tám hướng tụ lại mà đến, xen vào trong suốt cùng thật thể chi gian quái vật, chính là lớn nhất ác ý, rốt cuộc cái loại này ở cắn xé bên trong tử vong trải qua, thật sự quá khảo nghiệm người thừa nhận lực. Lúc sau ở tầng lầu trong không gian, trước sau gặp phải loại hình người quái vật cùng nửa trong suốt linh thể, giống như là ở xác minh nàng suy đoán, này cục trò chơi trở ngại, trừ bỏ áp lực thả tối tăm ảo cảnh, chính là này đó không biết khi nào sẽ từ nơi nào xuất hiện quái vật. Nhưng mà hiện tại, nàng biết nàng sai rồi. Thư Linh nói qua, ở thế giới này tử vong, có thể không ngừng sống lại. Phía trước hai cái thế giới, bọn họ cũng là vẫn luôn tử vong sống lại lại tử vong như vậy lại đây, thậm chí tới rồi thế giới này, bọn họ cũng chết qua hai lần. Mà hiện tại, Ngô Phong miệng vết thương đã chịu cảm nhiễm, biến thành loại hình người quái vật, này liền ý nghĩa, giao quang cần thiết nếu muốn biện pháp giết hắn, mới có thể làm hắn sống lại. Phản chi cũng thế. Thế giới này lớn nhất tác ý, không phải tinh thần cùng thân thể thượng tra tấn cùng thống khổ, mà là, ngươi cần thiết thân thủ giết chết chính mình đồng bạn. Phần 105. Ngô Phong thân thể vặn mèo, chậm rãi hướng nàng bỏ tới. Giao quang tử kẽ răng bài trừ một chữ, thảo. Mắng sau khi xong, nàng liền trực tiếp xoay người đi rồi. Ngô Phong nàng là khẳng định muốn cứu, nhưng không có khả năng liền như vậy xông lên đi, bởi vì muốn suy xét nhân tố rất nhiều. Nhất hư cục diện chính là nàng không có thể đem Ngô Phong giết, ngược lại chính mình cũng bị cảm nhiễm, cẩn thận khởi kiến, nàng đến trực tiếp đem chính mình lộng chết. Giao quang ở tầng lầu khu vực chạy vội, trong tay đã thay tân ngọn nến, đây cũng là cuối cùng một chi ngọn nến, ở nó châm tận phía trước, nếu không thể tìm được tân nguồn sáng, kia nàng cũng chỉ có thể lấy huyết vì nhiên liệu dùng bật lửa chiếu sáng. Thật là một cái làm người vô cùng chứng đau phó bản. Quẹo trái quẹo phải quẹo trái. Nơi này mở rộng chi nhánh lộ phảng phất vô cùng vô tận. Đổi làm người bình thường, sớm bị lạc phương hướng rồi, cũng chính là giao quang có xem qua là nhớ bản lĩnh, có thể nhớ kỹ sở hữu chi tiết, hoàn mỹ khác nhau mỗi một cái thông đạo. Lần này nàng vận khí còn hành, tuy rằng cũng có gặp gỡ loại hình người quái vật cùng trong suốt cùng thật thể chi gian linh thể, nhưng bởi vì khai ra bản đồ đã cũng đủ đại, cuối cùng đều thành công tránh đi. Ở ngọn nến thiêu đốt quá nửa khi, nàng rốt cuộc đi xong rồi khu vực này, tìm được rồi đi thông tiếp theo tầng cửa thang lầu, đồng thời còn ở nhập khẩu bên cạnh. Tìm được rồi tân ngọn nến cùng với một phen rượu chưa cháy, chiếu sáng cùng vũ khí một bước đúng chỗ. Nhưng là có một cái tin tức xấu. Ngô Phong không thấy. Đương nhiên, nơi này không thấy, là chỉ hắn không đuổi kịp giao quang. Hắn khẳng định còn ở tầng lầu khu vực, nhưng là như vậy đại một mảnh khu vực, hơn nữa phức tạp địa hình, tìm lên không tránh được muốn phí một ít công phu. Kia nửa cây nến đuốc, lại háo rất một phần ba khi, giao quang rốt cuộc tìm được rồi Ngô Phong. Hắn không hề là một người. Nga không đồng nhất cái biến dị quái một mình bỏ sát, hắn bên cạnh, là phía trước kia chỉ dẫn tới hắn cảm nhiễm độc nhãn loại hình người sinh vật, vừa đứng một bò, ở mê cung giống nhau hẹp hòi trong thông đạo, lang thang không có mục tiêu du đãng. Giao quang. Nàng rất có tự mình hiểu lấy, rất rõ ràng 1v2 không có bất luận cái gì phần thắng, chỉ có thể không xa không gần đi theo, chờ đợi cơ hội, chờ này hai tên ra hỏa tách ra. Thức mau, dư lại ngọn nến lại tiêu hao 1/3. Cơ hội tới. Thông đạo tả hữu mở rộng chi nhánh, độc nhãn hướng tả, Ngô Phong hướng hữu. Giao quang chờ bọn họ ly đến cũng đủ xa lúc sau, cầm rượu chữa cháy chiều Ngô Phong đuổi theo. Đang tới gần thời điểm, hắn liền có đã nhận ra, chậm rãi bỏ xoay người lại. Hy vọng ngươi không có này đoạn ký ức, rốt cuộc bộ dáng này cùng với loại này cẩu bò tư thế, thật sự khó coi. Giao quang nói xong, giơ lên rượu chữa cháy, hung hăng hướng tới trên đầu của hắn phách qua đi. Đối với người thường tới nói, đây là tâm lý thượng rất khổ sở đi một đạo khảm, nhưng là giao quang cùng Ngô Phong không giống nhau, ở nào đó ý nghĩa tới nói, bọn họ hai cái rất giống là một loại người, tốt thời điểm có thể thực hảo, tỉ như phía trước, nàng thà rằng lãng phí tài nguyên, cũng không muốn lưu Ngô Phong một người ở nơi đó chậm rãi chết đi, đôi khi lại bình tĩnh lý trí đến một loại tàn khốc đáng sợ nông nỗi, tỉ như hiện tại, Ngô Phong đã chết, vì làm hắn sống lại, nàng có thể không. Chút do dự giơ tay chém xuống, quái vật hóa Ngô Phong. Đương nhiên không có khả năng ngoan ngoãn duỗi đầu làm nàng chém, đương dịu rơi xuống đi thời điểm, hắn một sửa phía trước trì độn thong thả trạng thái, nhanh chóng né tránh, rồi sau đó hướng tới giao quang phát lại đây. Đối này giao quang sớm có đoán trước, bởi vậy cũng không hoảng loạn, nàng thật cẩn thận né tránh Ngô Phong tập kích, rồi sau đó dơ dịu chữa cháy lại lần nữa bổ đi lên. Hai bên ở hẹp hòi trong thông đạo chiến đấu hồi lâu, giao quang cuối cùng vẫn là thành công một dịu đem quái vật hóa Ngô Phong đầu chém nở hoa. Người sau thân thể ngã xuống trên mặt đất, rồi sau đó một chút trở nên trong suốt, thực mau hoàn toàn biến mất không thấy. Giao quang rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, dựa lưng vào vách tường trượt xuống, trên mặt đất thở hổn hển. Ngọn nến đã còn thừa không có mấy, u lục sắc ngọn lửa hơi hơi nhảy lên. Chờ hơi thở bình phục xuống dưới, nàng đứng dậy, một tay cầm dịu chữa cháy, một tay nhéo còn sót lại ngọn nến, vòng qua phức tạp như mê cung giống nhau thông đạo, không phải đi đi xuống một tầng nhập khẩu, mà là hồi tiến vào này phiến tầng lầu khu vực thang lầu, dọc theo một tiết cầu thang hướng lên trên đi. Nàng muốn đi tiếp sống lại trở về Ngô Phong. Tới rồi cửa thang lầu chỗ sau, nàng liền thổi tắt ngọn nến, dựa vào cái kia hút máu bật lửa tới chiếu sáng, mỗi đi vài bước thắp sáng một chút. Kỳ thật địa hình nàng đều nhớ rõ, làm như vậy chỉ là để ngừa vạn nhất. Hồi trình này dọc theo đường đi, nàng cơ hồ đều là trong bóng đêm, duỗi tay không thấy năm ngón tay, hơn nữa chung quanh xuất hiện tân trạng huống. Đắt lộc cộc. Rất nhỏ tiếng bước chân vang lên, nghe tới, liền phảng phất là tại bên người giống nhau. Thay đổi người thường, đại khái sẽ bị sợ tới mức chết khiếp, hoảng loạn chạy trốn, một cái không chú ý khả năng liền theo thang lầu lăn xuống đi. Bất quá giao quang đối loại này tiết mục một chút đều không sợ, nếu không nàng cũng sẽ không trong bóng đêm một mình hành tẩu. Nàng tiếp tục theo thang lầu hướng lên trên đi. Cái kia tiếng bước chân, không thuận theo không buông tha đi theo nàng phía sau, vẫn duy trì không xa không gần khoảng cách. Thực mau tới rồi thang lầu chỗ rẽ, giao quang theo thường lệ bậc lửa bật lửa. U lục sắc quang mang, miễn cưỡng chiếu sáng lên nho nhỏ một mảnh khu vực. Chỉ thấy thang lầu chỗ rẽ ngôi cao chính giữa, không biết khi nào xuất hiện một cái đường kính ước có 1 mét tả hữu hố động, bên cạnh lộ ra vài đoạn thép, trong động đen nhánh một mảnh, ánh sáng tựa hồ chiếu không đi vào, không biết thông hướng phương nào. Giao quang hơi hơi nheo lại mắt, đánh giá một phen. Đúng lúc này, phía trên truyền đến một trận tiếng bước chân, cùng với một cái quen thuộc thanh âm, A Giao, ngươi ở dưới sao? Là Ngô Phong sống lại sau, truyền tống trở về. Đến tận đây, giao quang mới hoàn toàn yên lòng, bởi vì nàng phía trước cũng không dám khẳng định, giết chết biến dị thể sau Ngô Phong liền nhất định có thể sống lại. Này ngốc bức trò chơi nơi trốn là hố, quỷ biết còn có thể hay không có cái gì lung tung rối loạn phụ ra điều kiện. Ta ở chỗ này. Giao quang hồi phục nói, sau khi nói xong lại nhớ tới nhắc nhở nói, ngươi đi chậm một chút, thang lầu tựa hồ xuất hiện biến. Giọng nói còn không có rơi xuống, liền thấy một bóng hình từ trước mắt hố động chui ra tới, đúng là Ngô Phong. Giao quang. A Giao ngươi nhắc nhở đến hơi chút chậm như vậy một chút, mới vừa mở miệng ta liền một chân dâm không. Ngô Phong một bên hồi phục, đứng lên, tầm mắt đảo qua Giao quang, đồng nhiên dừng lại. Giao quang phân biệt đến ra tới, hắn nhìn về phía chính là nàng phía sau lưng phương hướng. Nàng vẫn chưa trực tiếp quá mức đi xem, mà là khẽ như mày, hỏi, làm sao vậy? Ngô Phong nheo lại mắt, có cái tiểu quỷ đi theo ngươi mặt sau, cách tam tiết bậc thang, đưa lưng về phía ngươi. Giao quang hơi chút có chút ngoài ý muốn, nàng nguyên bản cho rằng tiếng bước chân chỉ là cùng loại ám chỉ giống nhau tồn tại, không nghĩ tới thật sự có cái gì, bất quá nàng cũng không sợ hãi, lặp lại một lần Ngô Phong nhắc tới tử, đưa lưng về phía. Ân. Giao quang trầm tư một lát, hỏi, ngươi nói, ta nếu xoay người. Cái kia đồ vật, có thể hay không đi theo cùng nhau. Thử xem. Ngô Phong luôn luôn là thực tiễn phái. Giao quang gật gật đầu, bất quá không phải lập tức trực tiếp xoay người, mà là chậm rãi chuyển hướng mặt bên, một bên hỏi Ngô Phong, thế nào? Cùng ngươi đoán giống nhau, hơn nữa nó động tác biên độ cũng cùng ngươi giống nhau như lúc. Chỉ thấy ở bật lửa u lục quang mang chiếu xuống, cái kia thân ảnh nho nhỏ, cũng chậm rãi chuyển hướng mặt bên. Căn cứ điểm này tới phòng đoán, đương giao quang hoàn toàn xoay người, cùng cái kia đồ vật mặt đối mặt. Khẳng định sẽ có tình huống phát sinh, hơn nữa đa số là không tốt tình huống. Chương 126 game kinh dị thành, 18. Nếu là Ngô Phong, đại khái đã gấp không chờ nổi xoay người, cùng cái kia tiểu quỷ mặt đối mặt nói ngươi đã khỏe. Nhưng mà lần này đột phát sự kiện vai chính giao quang, nàng cũng không có Ngô Phong cái loại này sinh mệnh không thôi, tìm đường chết không ngừng tinh thần, nghe xong Ngô Phong nói sau, hơi hơi rũ xuống mi mắt, tự hỏi lên. Sau lưng tiểu quỷ hẳn là từ phía trước tiếng bước chân vang lên khi... liền đi theo nàng. Nàng đối này vẫn luôn không có gì phong bị, nếu này tiểu quỷ tưởng, tùy thời đều có thể đối nàng động thủ. Nhưng là nó cũng không có, mà là trước sau cùng nàng vẫn duy trì khoảng cách nhất định, thả vẫn là đưa lưng về phía nàng trạng thái. Này thuyết minh, cái này tiểu quỷ rất có thể bị nào đó quy tắc trói buộc, chỉ có ở điều kiện nhất định hạ, mới có thể công kích người chơi. Mà điều kiện này, giao quang suy đoán, hẳn là chính là người chơi đã chịu kinh hách sau quay đầu lại, cùng tiểu quỷ mặt đối mặt thời điểm. Bất quá nàng hiện tại tạm thời không nghĩ đi nghiệm chứng cái này suy đoán hay không chuẩn xác, hoặc là nói, không đến vạn bất đắc dĩ dưới tình huống, nàng tuyệt đối sẽ không chủ động đi tìm chết. Vì thế nàng đem ánh mắt chuyển qua thang lầu chỗ rẽ ngôi cao thượng đột nhiên xuất hiện sụp đổ cửa động chỗ. Nô Phong vừa rồi chính là một chân dẫm không rơi vào trên lầu sụp đổ cửa động, rồi sau đó xuất hiện tại đây một tầng. Kia nếu nàng hiện tại nhảy vào đi, sẽ là như thế nào tình huống? Là xuất hiện tại hạ một tầng, vẫn là nào đó cũng chưa biết địa phương. Hiển nhiên, cái này lựa chọn là cũng có nhất định nguy hiểm, bất quá so sánh với cùng xoay người quay đầu lại muốn tốt hơn như vậy một chút. Ngoài ra nàng còn có một cái khác càng thêm ổn thỏa một chút lựa chọn, đảo đi. Bởi vì tiểu quỷ động tác cùng nàng là đồng bộ, chỉ cần nàng không quay đầu lại, hắn cũng chỉ có thể vẫn luôn bảo trì ly nàng tam tiết cầu thang xa khoảng cách, thả đưa lưng về phía nàng. Bất quá biện pháp này tuy rằng ổn thỏa, lại không phải kế lâu dài. Bọn họ trước mắt chỉ thăm dò 4 tầng thang lầu cộng thêm một cái tầng lầu không gian, bản đồ nàng đều ghi tạc trong đầu, thả biết chính xác đi thông tiếp theo tầng lầu thang nhập khẩu lộ, chẳng sợ đảo đi. Chỉ cần không ra cái gì đại ngoài ý muốn, thực dễ dàng là có thể đi qua đi. Nhưng là xuống chút nữa khu vực làm sao bây giờ? Đó là bọn họ chưa từng đặt chân quá địa phương, không biết có cái gì nguy hiểm đang chờ, tiếp tục đào đi, không thể nghi ngờ là ở tự hành gia tăng trò chơi khó khăn. Như vậy một đôi so xuống dưới, phát hiện 3 cái lựa chọn ác ý, kỳ thật đều là không sai biệt lắm. Giao Quang liền rất hết trôi nói rồi. Nô Phong không biết có phải hay không đoán ra nàng ý tưởng, hỏi, a Giao. Ngươi phải làm sao bây giờ? Muốn hay không ta giúp ngươi? Giao Quang không chờ hắn nói xong, trực tiếp liền cự tuyệt, không cần. Thu hồi suy nghĩ của ngươi. Nàng nói xong lúc sau, đem bật lửa ngọn nến chờ, toàn giao cho Ngô Phong, chờ. Rồi sau đó không chút do dự nhảy vào thang lầu chỗ rẽ ngôi cao chỗ sụp đổ cửa động. Trong nháy mắt không trọng cảm, thân thể có thể rõ ràng cảm giác được, xuyên qua nào đó không gian, rồi sau đó đó là làm đến nơi đến trốn cảm giác. Tầm mắt dư quang bắt giữ đến một trận mơ hồ ánh sáng nhạt, đó là đỉnh đầu phương hướng. Nô Phong, ngươi ở mặt trên sao? Giao Quang hỏi. Trên đỉnh đầu, Nô Phong lên tiếng, tới. Giọng nói rơi xuống không đến một giây thời gian, hắn liền xuất hiện ở Giao Quang trước mặt. Hiển nhiên là đi rồi lối tắt, trực tiếp từ sụp đổ cửa động nhảy xuống. Cái kia tiểu quỷ còn ở sao? Giao Quang hỏi. Nô Phong bưng ngọn đến hướng nàng mặt sau nhìn thoáng qua, thực bất hạnh, còn ở. Hắn nói xong, dừng một chút. Thay nóng lòng muốn thử ngữ khí, a Giao, thật sự không cần ta giúp. Giao Quang chừng hắn liếc mắt một cái, câm miệng cảm ơn. Vì thế Ngô Phong nhún vai, hành đi. Bất quá nói thật, a Giao ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Giao Quang rũ mắt trầm tư, một lát sau ngẩng đầu nhìn về phía Ngô Phong, cái kia tiểu quỷ là cái dạng gì, thoạt nhìn là hư thể vẫn là thật thể. Là thật thể, thoạt nhìn cùng nhân loại bình thường không sai biệt lắm, trừ bỏ làn da nhan sắc tương đối quái dị bên ngoài. Ngô Phong trả lời. Cùng ta cụ thể miêu tả một chút, hắn thân cao cùng với vị trí từ tin tức. A Giao ngươi là tưởng. Đúng vậy. Nô Phong vẻ mặt hứng thú biểu tình, cùng miêu tả một chút cụ thể tình huống. Giao Quang nghe vậy, ở trong lòng đêm này đó đều phát họa ra tới, lại tính ra một phen sau, đem phía trước tạm thời giao cho Nô Phong bảo quản rượu chữa cháy cầm trở về, đôi tay nắm chặt, hít sâu một hơi, rồi sau đó nhắm mắt lại, mạnh một chút xoay người huy chém qua đi. Đi ra này một bước, nàng kỳ thật một điểm nắm chắc cũng không có. Hoàn toàn là ôm thử một lần tâm thái. Ở xoay người trong nháy mắt, nàng đã làm tốt nên đón tử vong chuẩn bị. Dự kiến bên trong, dịu chém cái không. Lại tại dự kiến ở ngoài, nàng đợi vài giây, cũng không có chờ tới tử vong. Giao Quang không có trước tiên mở mắt ra đi xem xét tình huống, mà là hỏi Ngô Phong, tình huống như thế nào? Ngươi chém chung cái kia tiểu quỷ. Hắn trả lời. Giao Quang khẽ như mày, ta không có cảm giác. Phần 106. Chỉ nghe Ngô Phong giải thích nói. Dịu chém chúng hắn lúc sau, thân thể hắn giống như là một sợi sương khói, thực mau tiêu tán. Lý luận đi lên nói, Giao Quang đã có thể trợn mắt. Mà nàng cũng làm như vậy, hít sâu một hơi, rồi sau đó chậm rãi mở mắt ra. Tối tăm mà áp lực thang lầu, bị u lục sắc ánh nến sở nhuộm đẫm, hiển lộ ra một loại thấm người cảm giác. Phía trước cầu thang thượng, đã trống không một vật. Giao Quang đang muốn tùng một hơi, không hề dự triệu, một trương phóng đại mặt xuất hiện ở trước mắt. Tái nhợt bên trong lộ ra hắc thanh màu da. Đầu thiếu hụt một bộ phận, như là bị cái gì cắn rất giống nhau, hốc mắt chỗ là hai cái đen nhánh lỗ thủng, bên cạnh bộ phận chảy ra đỏ sầm vết máu, theo khuôn mặt hoạt ra thấm người dấu vết. Đây là các loại khủng bố loại tác phẩm quen dùng thủ pháp, ở người xem không hề phòng bị dưới tình huống, đột nhiên làm ra một thứ gì đó tới. Thực cũ kỹ phương pháp, nhưng là ngoài ý muốn quen dùng, nếu không cũng sẽ không tiếp tục sử dụng rất nhiều năm. Giao Quang thừa nhận, nàng có chút bị dọa tới rồi, bất quá trong đó đại bộ phận thuộc sở hữu với kinh. Cơ hồ là ở trong đầu hình thành loại này ý niệm thời điểm, kia trương khủng bố đại mặt, ly nàng càng gần, cái mũi cơ hồ sắp dán lên nàng. Hi hi thấm người tiếng cười đột ngột ở bên tai vang lên, phảng phất có một cổ tử gió lạnh từ cổ sau thổi tới, làm người theo bản năng run run. Đáng tiếc Giao Quang đã có chuẩn bị tâm lý, này đã dọa không đến nàng. Chỉ thấy khủng bố đại mặt lẳng lặng huyền phù ở nàng trước mắt, vẫn không nhúc nhích. Này ngoạn ý đi, đột nhiên xuất hiện đích sắc có thể dọa đến người, nhưng là xem lâu rồi, liền sẽ cảm thấy. Thực xuẩn. Làm sao vậy A Giao? Nô Phong thanh âm vang lên, nói chuyện đi tới bên người nàng. Giao Quang hơi hơi hít mắt, ngươi nhìn không tới. Nô Phong nháy mắt phản ứng lại đây, ngươi nhìn thấy gì? Giao Quang đem trước mắt này trương khủng bố đại mặt nạ thể miêu tả một chút. Liền nghe Nô Phong nói, nghe ngươi miêu tả, cảm giác rất giống là vừa mới cái kia tiểu quỷ A, bởi vì hắn trên đầu liền thiếu một bộ phận. Nghe hắn như vậy vừa nói, Giao Quang liền bắt được một ít manh mối. Nàng cẩn thận đi quan sát trước mắt huyền phù khủng bố gương mặt, đối lập ngay từ đầu xuất hiện thời điểm, đã ảm đạm rất nhiều, mơ hồ có chút trong suốt, cho người ta một loại sắp sửa biến mất cảm giác. Không có gì bất ngờ xảy ra, thứ này hẳn là cùng người nội tâm sợ hãi có quan hệ. Ngay từ đầu thời điểm, nó xuất hiện vị trí, là ở Giao Quang trước mắt, nhưng là có một ít khoảng cách. Nó xuất hiện thật sự đột ngột, thời cơ cũng véo thật sự chuẩn, thành công dọa tới rồi Giao Quang, vì thế nó vị trí liền di động, ly nàng càng gần. Lúc sau Giao Quang thực mau bình tĩnh xuống dưới, nó cũng liền bất động, hơn nữa dần dần trở nên trong suốt. Nay một cái quá trình, đối ứng Giao Quang nội tâm cảm xúc biến hóa, từ kinh hách đến bình tĩnh đến hơi hơi khinh thường. Tư cập này, Giao Quang hơi hơi gợi lên khóe môi, cùng gương mặt này đối diện. Ở nàng ánh mắt nhìn chăm chú hạ, trước mắt khủng bố gương mặt, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bay nhanh trở nên trong suốt, cuối cùng biến mất không thấy. Hiển nhiên, nàng đoán đúng rồi trong đó quy tắc. Cấp thấp xiếc. Giao Quang bình luận. A Giao cùng ta nói. Nô Phong vẻ mặt chờ mong biểu tình. Giao Quang đem quá trình đơn giản nói với hắn một chút, vừa nói lời nói, một bên hướng dưới lầu đi. Bọn họ ở chỗ này đã chậm trễ không ít thời gian, nên đi thăm dò tiếp theo tầng. Nô Phong sau khi nghe xong, bình luận, đích sắc rất thấp cấp, còn không bằng cái kia loại hình người quái vật. Đối với bọn họ loại này nội tâm cường đại người tới nói, tâm linh thượng sợ hai nguyên bản liền tính không được cái gì, càng đừng nói trước đây còn đã trải qua hai cái trò chơi thế giới, một lần lại một lần tử vong, phàm là nội tâm yếu ớt một chút, căn bản kiên trì không xuống dưới. Nhưng thật ra vật lý công kích, tuy rằng đơn giản thô bạo, không có gì kỹ thuật hàm lượng, lại nhất hữu hiệu. Hai người nói chuyện với nhau, thực mau hạ xong thang lầu, lại lần nữa đi vào tầng lầu khu vực. Giao Quang dựa theo trong trí nhớ lộ tuyến, mang theo Ngô Phong đi xuống một tầng cửa thang lầu. Trong lúc bọn họ gặp được quá rất nhiều lần loại hình người quái vật cùng xen vào trong suốt cùng thật thể chi gian linh, bất quá mấy thứ này di động tốc độ thập phần thong thả. Giao Quang lại rõ ràng nhớ rõ toàn bộ khu vực địa hình lộ tuyến, mang theo Ngô Phong quẹo trái rẽ phải, vòng vài vòng liền đem bọn họ nhẹ nhàng ném ra. Tối tăm hẹp hòi thông đạo cuối, đó là cửa thang lầu. Ngô Phong quay đầu nhìn về phía bên cạnh Giao Quang, "A Giao, trí nhớ của ngươi lực ra ngoài ta dự kiến cường." Nay một mảnh tầng lầu khu vực, sở hữu thông đạo cơ hồ đều là một cái dạng, hơn nữa ánh sáng thập phần tối tăm, hắn tự hỏi trí nhớ thập phần không tồi, nhưng cũng không có biện pháp ở không có đánh dấu dưới tình huống, trong khoảng thời gian ngắn đem lộ tất cả đều nhớ kỹ. Nhưng là Giao Quang lại làm được, trong quá trình cơ hồ không có bất luận cái gì tạm dừng, phảng phất đã từng đi qua vô số lần giống nhau thành thạo. Kỳ thật từ phía trước hai cái trò chơi thế giới, Nô Phong liền có điều phát hiện, bất quá là tích lũy đến cùng nhau, ở chỗ này rốt cuộc hỏi ra tới. Chính là ngươi tưởng như vậy, đã gặp qua là không quên được. Giao Quang không sao cả ngữ khí. Nô Phong nghe vậy, thấp thấp nở nụ cười, khó trách. Khó trách sẽ dưỡng thành loại này độc đáo tính cách. Ngươi là một loại thiện quên động vật, đồng thời lại thiện với tự mình bảo hộ, đã từng trải qua quá thống khổ cùng trắc trở. Theo thời gian trôi qua, đại não sẽ một chút đem những cái đó ký ức mơ hồ, rồi sau đó phong ấn ở chỗ sâu nhất. Liên tính bởi vì nào đó nhân tố, lại hồi tưởng lên, cũng chỉ sẽ có một cái đại khái ấn tượng, cảm thán một chút, thương cảm một chút, liền đi qua. Nhưng nếu một người rõ ràng nhớ rõ quá khứ sở hữu sự, kết quả liền hoàn toàn không giống nhau. Thân nhân ly thế, ngươi sẽ nhớ rõ sở hữu chi tiết, bọn họ trước khi chết thống khổ cùng dãy rủa, không cam lòng với tuyệt vọng. Rõ ràng ký ức, sẽ làm người bất luận khi nào, đều có cái loại này người lạc vào trong cảnh, lại lần nữa trải qua lúc trước sự cảm giác. Này đủ để đem người bức điên. Mà Giao Quang lại có thể bình yên vô sự sống đến hiện giờ, hoàn toàn là nguyên với nàng đạm mạc tính cách, rất nhiều sự đều không quan tâm, cũng sẽ không để trong lòng, cùng người ở chung, cũng vẫn duy trì gãi đúng chỗ ngứa trình độ. Có lẽ nàng lúc ban đầu thời điểm không phải như vậy, nhưng muốn sống sót, chỉ có thể biến thành như vậy, ngoài ra không có lựa chọn nào khác. Nói chuyện thời gian, hai người đã đi ra tới rồi hẹp hòi tối tăm thông đạo. Lúc này, bọn họ trong tay ngọn nến đã tiêu hao 2/3 còn nhiều. Giao quang phía trước một người tìm được bên này thời điểm, trừ bỏ vũ khí dịu chữa cháy, còn tìm tới rồi 4 cây nến đuốc. Nàng cầm vũ khí cùng một cây ngọn nến trở về, còn lại tam căn đều đặt ở ven tường nguyên bản vị trí. Chính là hiện tại. Giao quang tiếp theo ngọn nến phát ra u lục quang mang, nhìn về phía ven tường, nơi đó phóng ngọn nến không chỉ có là hoạt động vị trí, còn thiếu một cây, trên mặt đất có mấy cái khả nghi kỳ quái dấu chân, lớn bằng bàn tay, rõ ràng không thuộc về nhân loại. Chương 127 game kinh dị thành, 19. Làm sao vậy? Ngọn nến có vấn đề sao? Vẫn là này đó dấu chân. Nô Phong chú ý tới giao quang biểu tình hơi hơi có chút biến hóa, vì thế mở miệng hỏi. Đều có. Giao quang vẫn chưa giấu hắn, giải thích nói, ta phía trước tìm tới nơi này tới thời điểm, trên mặt đất không có dấu chân, ngọn nến là dán vách tường bày biện, tổng cộng 4 căn. Nô Phong nháy mắt minh bạch, có cái gì đã tới nơi này? Hắn nói chuyện, hơi hơi nheo lại mắt, bưng ngọn nến, theo dấu chân đi phía trước xem. Một tiết cầu thang, hai tiết cầu thang. Mãi cho đến thứ 5 tiết cầu thang, dấu chân đột ngột biến mất. Nô Phong ánh mắt, dừng lại ở kia cuối cùng một cái dấu chân thượng. Cái kia dấu chân so với phía trước muốn càng rõ ràng một ít, bên cạnh bộ phận hình dáng, phảng phất là bị cường điệu miêu tả một lần. Có thể tưởng tượng, cái kia đồ vật một bước nhất dài thang đi đến nơi này, rồi sau đó tại đây dừng lại, xúc lực, đem toàn thân lực lượng đều hội tụ đến trên đùi, dẫn tới dưới chân dấu vết càng thêm dày đặc. Hắn bưng ngọn nến, một chút nâng lên, làm u lục sắc ánh nến, chiếu sáng lên trên đỉnh đầu càng nhiều không gian. Giao quang đi theo hắn động tác, truy đuổi ánh sáng nhạt, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía trên đỉnh đầu, đồng thời nắm chặt trong tay dịu chữa cháy. Nay một tầng thang lầu không gian, so với phía trước, muốn càng áp lực thả dọa người đến nhiều, bởi vì u lục sắc ánh nến sở chiếu sáng lên phía trên khu vực, không hề chỉ là đơn thuần màu đỏ sẫm, còn treo một ít khả nghi tàn khuyết thi cốt, có nhân loại, cũng có không biết cái gì sinh vật. Hai người đem phía trước đỉnh đầu khu vực nhìn một lần, thực bất hạnh ở những cái đó treo thi cốt trung gian, phát hiện mấy cái cùng trên mặt đất giống nhau dấu chân, thả vẫn luôn kéo dài hướng bọn họ phía sau. Giao quang trong lòng hơi trầm xuống. Còn muốn tiếp tục xem sao? Nô Phong dừng trong tay động tác, dò hỏi giao quang. Căn cứ trên đỉnh đầu phát hiện này đó dấu chân, không khó suy đoán, cái kia đổ vật hướng bọn họ phía sau đi, có lẽ dọc theo hẹp hòi thông đạo, thâm nhập đến tầng lầu khu vực mê cung giống nhau trong thông đạo đi, cũng có thể giờ phút này liền lẳng lặng ghé vào nơi đó, lẳng lặng chờ đợi. Nếu là chân thật thế giới, quái vật đã sớm đã thừa dịp bọn họ không chú ý thời điểm, trực tiếp phát động đánh lén. Nhưng đây là trò chơi thế giới, sở hữu đồ vật đều yêu cầu tuần hoàn nhất định quy tắc. Mà cái này quái vật, nếu không có đối bọn họ động thủ, liền chứng minh điều kiện không có thỏa mãn. Dưới loại tình huống này, người khác như thế nào lựa chọn giao quang không biết, dù sao nàng là sẽ không đi tìm đường chết. Không nhìn, trực tiếp đi. Đệ thấp thanh âm hồi phục Nô Phong, đồng thời đem trong tay rượu chữa cháy đưa cho hắn, lại hướng hắn bưng ngọn đến cái tay kia rỗi qua tay đi, ý tứ là trao đổi. Không cần nhiều lời, Nô Phong tự nhiên hiểu nàng ý tưởng. Hai người hoàn thành trao đổi lúc sau, giao quang bưng ngọn nến, cong lưng đi nhặt lên góc tường ngọn nến, trong lúc vẫn luôn khống chế được chính mình ánh mắt nhìn về phía trước. Cũng không có phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn, nàng bình yên vô sự bắt được ngọn nến, rồi sau đó bưng trong tay sắp sửa thiêu đốt hầu như không còn kia cây nến đuốc, bước lên đi thông hạ tầng thang lầu. Một bước, hai bước, ba bước. Trong quá trình vẫn luôn bình an không có việc gì. Thực mau tới rồi cái thứ nhất thang lầu chỗ rẽ ngôi cao. Đây là một cái khảm, lại tiếp tục đi xuống dưới, bọn họ nhất định phải muốn đối mặt vừa rồi tầng lầu khu vực xuất khẩu phương hướng. Bởi vì không biết trò chơi quy tắc như thế nào, cũng không từ phán định, ở bọn họ không xem qua đi tiền đề hạ, như vậy có thể hay không khiến cho quái vật tập kích. Đương nhiên bọn họ cũng có thể lựa chọn đảo đi, liền có thể vẫn luôn bảo trì đưa lưng về phía tầng lầu xuất khẩu, nhưng vấn đề là, vạn nhất phía trước có tình huống làm sao bây giờ. Lại là chán ghét nhị tuyển một. Chú ý chung quanh. Giao quang đối Ngô Phong nói, rồi sau đó hít sâu một hơi, chậm rãi xoay người, mặt chiều tiếp theo tầng lầu thang. Mà cơ hồ là ở nàng xoay người trong nháy mắt, chỉ nghe tê tê thanh âm từ phía trên truyền đến, như là loài rắn phun ra nuốt vào sa tin, rồi sau đó là nào đó vật thể rơi xuống trên mặt đất thanh âm. Ở cái này hẹp hòi mà an tĩnh trong không gian, bất luận cái gì thật nhỏ thanh âm đều sẽ bị phóng đại. Chạy! Giao quang hô một tiếng, rồi sau đó trực tiếp hướng dưới lầu chạy. Ngọn nến không thể so mặt khác nguồn sáng, thực không ổn định, theo người hành tẩu, ngọn lửa đều sẽ không ngừng đong đưa, mà hiện tại giao quang chạy lên, kia ngọn lửa đong đưa biên độ càng là do người, có một loại tùy thời sẽ tiêu diệt cảm giác. Hai người cất bước chạy như điên, ở tối tăm hẹp hòi thang lầu gian trình diễn chạy trốn tiết mục. Bọn họ tuy rằng chưa từng quay đầu lại đi xem, nhưng có thể rõ ràng cảm giác được đến, cái kia đồ vật liền truy ở phía sau. Chạy đến tầng thứ 3 thang lầu thời điểm, vẫn luôn lay động ánh nến rốt cuộc vẫn là kiên trì không được dập tắt. Mất đi chỉ có nguồn sáng, giao quang cùng Ngô Phong nháy mắt bị dày đặc hắc ám sở cắn ướt, duỗi tay không thấy năm ngón tay. Mà ở quang minh cuối cùng một khắc, giao quang mơ hồ nhìn đến một cái thon dài bóng dáng, từ nàng trên đỉnh đầu nhảy qua. Giao quang trong tay còn cầm bật lửa, tuy rằng phát ra quang mang so ánh nến còn muốn mỏng manh, nhưng như thế nào cũng so một mảnh hắc ám muốn hảo. Lạch cạch một tiếng vang nhỏ, bật lửa cái nắp văng ra, u lục sắc ngọn lửa xung ra, nho nhỏ một thốc, gần là miễn cưỡng chiếu sáng lên bên người một mảnh nhỏ khu vực. Từ hắc ám trở về hơi hơi quang minh, nguyên bản hẳn là một kiện đáng giá cao hứng sự, nhưng là đối với hiện tại giao quang mà nói, cũng không phải, bởi vì ngọn nến tắt phía trước, nàng phía trước cái gì cũng không có, hiện tại lại nhiều ra một con quái vật. Quái vật phần đầu cùng nhân loại hình dáng rất giống, bất quá một mảnh huyết nhục mơ hồ, giống như là chóc ra lúc sau chỉ còn lại có máu chảy đầm địa cơ bắp, này viên đầu phía trên không có đôi mắt cái mũi, chỉ có một chiếc miệng, miệng đầy bén nhọn dọa người hàm răng, vươn một cái thon dài, tràn đầy ghê tẩm dịch nhảy đầu lưỡi. Nó thân hình như là loài bò sát, sinh có tứ chi, nằm sấp trên mặt đất, ngẩng đầu lên làm ra công kích tư thái, một cái thon dài cái đuôi không ngừng đong đưa. Tê tê quái vật trong miệng phát ra âm thanh, rồi sau đó bay thẳng đến giao quang nhào tới. Cơ hồ là ở cùng thời gian, Nô Phong thanh âm từ sau lại truyền đến, "A Giao, tránh ra." Thân thể bản năng nhanh hơn đại não, giao quang hướng bên cạnh tránh né. Quái vật đã nhào tới, kia viên ghê tẩm lại thấm người đầu, xoa nàng mặt sườn, cùng sau lưng thật mạnh phách chặt bỏ tới dịu chữa cháy, thân mật tiếp xúc. Phúc! Làm giao quang bọn họ ở cái này cảnh tượng duy nhất có thể tìm được vũ khí, dịu chữa cháy phát huy thập phần xuất sắc, từ cái chán chính giữa vị trí, trực tiếp chém vào quái vật đầu bên trong, huyết nhục vẩy ra. Một tiếng chói tai kêu thảm thiết, từ quái vật trong miệng phát ra tới. Nó nhân thống khổ mà dãy rủa, thân thể trực tiếp đụng phải bên cạnh không kịp, đồng thời cũng tránh cũng không thể tránh giao quang, khiến cho nàng nàng cả người hung hăng nện ở trên tường, thân thể cùng vách tường tiếp xúc, phát ra một tiếng nặng nề tiếng vang. Giao quang hít hà một hơi, nhưng là giờ phút này nàng căn bản không rảnh lo đau đớn, cắn răng ý đồ thoát đi cái này hẹp hòi khu vực, rời xa cái này ở vào cuồng bạo trạng thái quái vật. Đáng tiếc không như mong muốn. Mắt thấy đã chạy ra một khoảng cách, nhưng mà quái vật ném động thon dài cái đuôi, chuẩn xác quấn lấy nàng cổ, dùng sức trở về kéo. Tiếp xúc trong nháy mắt, giao quang liền biết muốn tao. Bởi vì quái vật cái đuôi cũng không như là thoạt nhìn như vậy vô hại, mơ hồ huyết nục dưới, cất dấu sắc bén gai xương, dễ dàng cắt vỡ nàng trên cổ da thịt. Mà không có gì bất ngờ xảy ra nói, thứ này cùng tầng lầu khu vực du đãng loại hình người độc nhãn quái là giống nhau có độc, dính lên sau kết cục chỉ có chết. Bên kia, Nô Phong dùng hết sở hữu sức lực, huy dịu chữa cháy, một dịu mở dịu, thật mạnh phách chém vào quái vật trên người. Hắn thân thủ không tồi, nhưng nghề hà này một chỗ không gian quá mức hẹp hòi, chẳng sợ hắn đã rất cẩn thận, như cũ không thể tránh cho bị quái vật trước khi chết điên cuồng công kích gây thương tích đến, sắc bén móng vuốt đem cánh tay hắn thượng ra thịt xé rách mở ra, trên người máu theo móng vuốt chạy tới hắn miệng vết thương. Phanh một thanh âm vang lên, quái vật trọng thương chống đỡ hết nổi, thân thể nện ở trên mặt đất, lại theo thang lầu đi xuống lăn xuống. Giao quang một tay che lại cổ, chạy nhanh hướng bên cạnh làm, hiểm hiểm tránh đi. Nhưng là quái vật đụng vào trên tường sau, vẩy ra máu tươi, vẫn là bắn tới rồi trên người nàng. Giao quang sắc mặt thập phần khó coi, này hoàn toàn là bởi vì ghê tởm. Nô, cảm giác này sẽ phát triển trở thành phía trước như vậy máu chảy không ngừng a. Nô Phong cởi áo khoác, xé mở áo sơ mi tay áo, nhìn cánh tay thượng giữ tận miệng vết thương, máu tươi không ngừng ra bên ngoài bạo. Bất quá hắn ngữ khí thực bình đạm, chút nào nghe không ra sợ hãi ý vị tới, nhưng thật ra cho người ta một loại hỗn loạn hai phần chờ mong cảm giác. Phần 107. Hắn nói chuyện, kéo dịu chữa cháy đi xuống thang lầu, đi vào giao quang bên người, trước bậc lửa phía trước tắt ngọn nến, đem giao quang tay từ hút máu bật lửa thượng giải phóng ra tới, rồi sau đó lại nửa ngồi xổm xuống, vươn tay bắt được cổ tay của nàng, kéo ra tay nàng, ta nhìn xem. Giao quang vẫn chưa cự tuyệt, thuận thế buông lỏng tay ra. Trắng non thon dài cổ hiện ra ở Ngô Phong trước mắt, bị quái vật cái đuôi quấn lấy khi tua nhỏ miệng vết thương vờn quanh một vòng, không ngừng ra bên ngoài mạo máu tươi, chói mắt hồng cùng lóa mắt chơi lẫn nhau làm nổi bật, bày ra ra một loại tàn khốc mỹ. Ngô Phong ánh mắt hơi hơi có chút mê ly, khóe môi cong lên lộ ra ý vị không rõ cười, ách thanh âm nói, "A Dao, ngươi cảm thấy quái vật máu mang theo độc, có thể bị hút ra tới sao?" Bị hắn như vậy nhìn, Dao Quang chỉ cảm thấy một trận ác hàn, nhíu mày, đồng thời giơ tay một lần nữa che lại miệng vết thương. Cắn răng cảnh cáo nói, đừng dùng loại này ánh mắt nhìn ta. Nô Phong nghe lời rời đi tầm mắt, kế tiếp làm sao bây giờ? Bọn họ hai cái đều bị thương, không có gì bất ngờ xảy ra, thực mau liền sẽ biến thành quái vật một viên. Nô Phong không lâu phía trước mới trải qua quá một lần, tuy rằng ý thức còn giữ lại, nhưng là giống như là một cái đứng ngoài cuộc quần chúng, căn bản vô pháp khống chế thân thể của mình, chỉ có thể trơ mắt nhìn biến dị sau thân thể lang thang không có mục tiêu ở tầng lầu khu vực du đãng, đương có người sống tới gần thời điểm, liền sẽ truy đuổi mà đi. Phía trước có dao quang ở, một dịu chém chết hắn, làm hắn có thể sống lại trở về. Mà hiện tại tình huống càng không xong. Ngươi chết trước vẫn là ta chết trước? Hắn hỏi. Lý luận đi lên nói, bọn họ có thể trước tiên giết chết đối phương, chờ chết trước người sống lại trở về sau, tìm được một người khác giết chết, liền có thể vui sướng tiếp tục tiến hành thám hiểm. Nhưng làm như vậy tiền đề điều kiện là, bị trước tiên giết chết người, có thể nhảy qua quái vật hóa cái này quá trình, nếu không này cục trò chơi liền cơ bản lạnh lạnh vô giải. Giao Quang hơi hơi du mắt, tự hỏi một chút, ngươi đi về trước. Rốt cuộc. Nô Phong nhún vai, ta không sao cả, nhưng là có một vấn đề, ta không nhớ được mặt trên tầng lầu khu vực những cái đó cùng mê cung giống nhau thông đạo. Lời này ý tứ, phiên dịch lại đây chính là, vẫn là ngươi chết trước trở về đi. Giao Quang. Nàng hết trô nói rồi một lát, vẫn là gật gật đầu, hành, chờ ta đã chết về sau, ngươi nhớ rõ hướng lên trên trở lại tầng lầu khu vực. Ta có thể đuổi ở ngươi chết phía trước đi tìm tới tốt nhất, lại vô dụng cũng không cần chạy đến cái này mặt tới tìm ngươi. Ngọn nến cùng bật lửa cũng đặt ở bên kia, phương tiện ta tìm. Hảo. Nô Phong đồng ý. Giao Quang thập phần phối hợp, nghiêng người nằm xuống, đầu dựa vào thang lầu thượng, ngươi xuống tay thời điểm động tác tận lực lưu loát điểm. Loại cảm giác này thật sự quá chán ghét, rõ ràng tồn tại, nhưng bởi vì một cái không xác định nhân tố, cần thiết yêu cầu chết, vẫn là chết ở chính mình đồng bạn trong tay. Tuy rằng hai người đều sẽ không bởi vậy có quá lớn tâm lý gánh nặng, nhưng vấn đề là, người xuống tay thời điểm, thường thường không có quái vật như vậy dứt khoát lưu loát, đau đớn cùng tra tấn không thể tránh né, đây mới là nhất phiền. Nô Phong nhắc tới rượu chữa cháy, cầm ở trong tay, dùng nói giỡn ngự khi nói, a Giao, ta có điểm không hạ thủ được ai. Giao Quang nghe vậy, trầm mặc một lát, hồi hắn nói, ta rất rõ ràng ngươi là người nào, cho nên đừng nhiều lời, nhanh lên. Nô Phong là người nào? Một cái biến thái sát nhân cuồng. Hắn giết người lúc sau, không chỉ có không hề sợ hãi, còn có thể bình tĩnh đem thi thể phanh thây. Sau đó ở ban ngày ban mặt, dường như không có việc gì mang theo trong đó một bộ phận, sân vắng nhàn bước giống nhau đi ở trên đường cái. Người như vậy, sao có thể sẽ không hạ thủ được? Mà hắn trước đây đối Giao Quang sở biểu hiện ra ngoài sở hữu dịu ngoan cùng quan tâm, đều chỉ là chịu chủ nhân cùng sùng vật cái này quan hệ hạn chế mà thôi. Nếu không có cái này tiền đề, đại khái Giao Quang đã chết ở trong tay hắn vô số lần. Nga không đúng, không có cái này hạn chế, nàng cơ bản sẽ không suy xét mang lên như vậy một cái nguy hiểm nhân vật. Giao Quang vẫn luôn đều rất rõ ràng Nô Phong bản tính, nàng chỉ là không đề cập tới mà thôi. Nô Phong nghe vậy, một chút cũng không ngại, cười nói, a Giao ngươi thật đúng là hiểu biết ta đâu. Ở cuối cùng cái kia kéo dài quá âm trung, trong tay hắn dịu chữa cháy cao cao dơ lên, lại thật mạnh rơi xuống. Máu tươi vẩy ra mở ra, trên tường, thang lầu thượng, nơi nơi đều là. Nô Phong ngồi xổm xuống, lặng lặng nhìn thoáng qua dần dần trở nên trong suốt thi thể, run rẩy vươn tay. Sở hướng kia đạo hắn thân thủ làm ra tới giữ tận miệng vết thương. Đầu ngón tay truyền đến máu tươi sở độc hữu sền sệt cảm giác, cùng với hơi hơi độ ấm. Một lát sau, hắn thu hồi tay, đem dính máu ngón tay, đưa vào trong miệng. Sống lại điểm phòng nhỏ trên giường, Giao Quang thân thể từ bộ phận đến chính thể, từ trong suốt đến thật thể, chậm rãi ngưng tụ ra tới. Nàng mở mắt ra, xoay người từ trên giường ngồi dậy, theo bản năng duỗi tay sờ sờ cổ, biểu tình có chút một lời khó nói hết. Hoan hoan sau. Nàng xuống giường, hướng nhà ở trung gian đi, kéo qua ghế dựa ngồi xuống, một tay mở ra trên bàn nổ tẹp ụ, một tay lấy bút, bay nhanh đem trong trí nhớ tầng lầu khu vực thông đạo lộ tuyến đơn giản vẽ ra tới. Nàng tổng cộng vẽ hai chương, để lại một chương ở sống lại điểm phong nhỏ, còn lại một chương mang theo đi trước trò chơi thế giới, chuẩn bị hướng tầng lầu khu vực lối vào phóng, để ngừa lúc sau tái xuất hiện cái gì ngoài ý muốn tình huống khi, nàng cùng Ngô Phong có thể tùy tiện chết, sẽ không tái xuất hiện không nhận lộ bối rối. Mở cửa soát trang bị, như nhau phía trước là quỷ dị đồ ăn. Nàng hơi do dự một chút, cũng không có giống Nô Phong như vậy trực tiếp đưa vào trong miệng, mà là cầm ở trong tay, xuyên qua hẹp dài thả tối tăm hành lang, đi vào truyền tống huyết trì bên, trực tiếp nhảy đi vào. Lại một lần đi vào đánh số 74 trò chơi thế giới. Giao Quang từ trên mặt đất bò lên, nhìn phía trước lẻ loi đứng ở nơi đó nóc nhà tháp lâu, mặt vô biểu tình hướng bên kia đi. Hủ bại cửa gỗ bị đẩy ra. Làm người chán ghét hơi thở nháy mắt tràn ngập ra tới. Nàng từ sống lại điểm trong phòng nhỏ mang theo đèn tin ra tới, nhưng nàng đối cái này cũng không coi ôm quá lớn hy vọng, bởi vì có phía trước ví dụ bãi tại nơi đó, Nô Phong đánh đèn tin không đi bao xa liền diệt, nguyên nhân đơn giản chính là hai cái, một là cái này không gian bài xích mặt khác nguồn sáng, nhị là đơn thuần vận khí không hảo gặp phải kia chi đèn tin có vấn đề. Xét thấy trò chơi này ác ý, Giao Quang càng xu hướng với người trước. Nhưng mặc kệ nguyên nhân như thế nào, nàng hiện tại trừ bỏ đèn tin bên ngoài, không có mặt khác nguồn sáng như dùng. Không có lựa chọn nào khác. Nàng đã làm tốt nhất hư tính toán, đương đèn tin tiêu diệt về sau, liền vuốt hắc đi song thang lầu khu vực, lại bằng vận khí xuyên qua tầng lầu khu vực. Nàng nghĩ một đống sự tình, đi vào trong môn, ngay sau đó lại phát hiện ngoài ý muốn kinh hỉ, trong tay cầm quái dị quả tử, tản mát ra màu lam u quang, độ sáng so ra kém ngọn nến, nhưng so bật lửa lại hơi chút tốt hơn một chút. Giao Quang khó được lộ ra tươi cười tới. Nàng đem đèn tin nhét trở lại trong túi, cầm sáng lên quái dị quả tử, đi bước một đi xuống thang lầu. Phía sau môn lại lần nữa đóng lại, toàn bộ không gian ánh sáng tức khắc tối tăm một ít. Thang lầu chỗ rẽ ngôi cao thượng, sụp đổ cửa động như nhau phía trước. Nàng trực tiếp nhảy vào đi đi lối tắt, thực mau hạ xong 4 tầng thang lầu, đi vào tầng lầu khu vực nhập khẩu. Chỉ cần xuyên qua nơi này, là có thể tìm được Nô Phong. Lấy phía trước ví dụ vì tham khảo, lúc này hắn hẳn là còn chưa có chết ấu. Vì thế Giao Quang nhanh hơn nện bước, trực tiếp tiến vào tầng lầu khu vực thông đạo. Hưu hưu tả hưu thẳng hành. Đến ích với đã gặp qua là không quên được ký ức, chẳng sợ lại phức tạp lộ, chỉ cần đi qua một lần, đối Giao Quang tới nói liền đều không phải vấn đề. Nàng nhanh chóng mà thuần thục ở tầng lầu khu vực đi qua, thực mau liền đi rồi quá nửa lộ trình. Ngoài ý muốn đột nhiên sinh ra. Chỉ nghe một trận hỗn độn tiếng bước chân từ bên tay phải truyền đến, cùng với trầm trọng tiếng hít thở, dần dần rõ ràng. Giao Quang cầm sáng lên quái dị quả tử, đứng ở tại chỗ, hơi hơi nhíu mày. Cái loại này tiếng bước chân cùng với hô hấp, ở cái này trong không gian đều là nhân loại sở độc hữu đặc thù, nhưng nơi này hẳn là chỉ có nàng cùng Ngô Phong hai cái người sống. Nói cách khác, chính hướng bên này tới gần có thể là Ngô Phong. Nhưng vấn đề là, lấy phía trước ví dụ vì tham khảo nói, Ngô Phong hiện tại trạng thái không có khả năng tốt như vậy, có lẽ còn sống, nhưng đã kể bên tử vong, nhúc nhích một chút đều khó khăn. Cho nên, là ai? Hoặc là nói, là thứ gì? Thanh âm càng ngày càng gần, sắp sửa từ chỗ rẽ chỗ xuất hiện. Giao Quang lẳng lặng chờ đợi đáp án công bố. Sau một lát, đầu tiên là thấy một trận hơi hơi lục quang, đuổi đi thông đạo cuối hắc ám, tiếp theo chỉ thấy một đạo mảnh khảnh thân ảnh từ chỗ rẽ vọt ra, một tay đỡ tường thở dốc, lại tựa hồ ở sợ hãi cái gì, không ngừng quay đầu lại nhìn xung quanh. Từ thân hình tới xem, đó là một nữ nhân, tối tăm ánh sáng hạ thấy không rõ ngũ quan, nhưng không khó tưởng tượng, nàng giờ phút này tất nhiên thập phần chật vật. Giao Quang ánh mắt, nháy mắt bị đối phương trong tay cầm đồ vật hấp dẫn. Đó là một cái tản ra u lam ánh sáng màu mang quái dị quả tử, cùng nàng hiện tại cầm, có thể nói là cùng khoảng. Mà ở quang mang ở ngoài, đối phương trên người ăn mặc quần áo, cũng rất quen thuộc, cùng nàng hiện tại sở ăn mặc, là cùng tiểu dáng. Những chi tiết này, đều chỉ hướng một chút, cái này đột nhiên xuất hiện nữ nhân, cùng nàng cùng Ngô Phong giống nhau, cũng là trò chơi người chơi. Quả thực khó có thể tin, nhưng lại vô pháp phủ nhận. Thông đạo kia một đầu, nữ nhân quay đầu nhìn về phía bên người. Chẳng sợ lại mỏng manh quan mang, trong bóng đêm cũng là thập phần hiển nhiên. Giao Quang phát hiện nàng, phản chi cũng thế. Chỉ thấy kia đạo thân ảnh có trong nháy mắt cứng đờ, rồi sau đó vẫn duy trì một tay đỡ tường tư thế, cách một khoảng cách, nhìn xa hướng bên này. Ai cũng không nói gì, bất quá cũng không có vẻ yên tĩnh, bởi vì đối phương y không được thở hổn hển, thanh âm bị cái này không gian phóng đại vô số lần. Sau một lát, đối phương trước không chịu nổi tính tình, mở miệng dò hỏi, ngươi là ai? Giao Quang hỏi lại, ngươi lại là ai? Đối phương trầm mặc một lát, rồi sau đó dùng không quá xác định ngữ khí hỏi, ngươi là? A Giao. Chương 128 game kinh dị thành, 20. Hiện tại cái này phát triển, đối với Giao Quang tới nói phi thường ngoài ý muốn. Ở cái này lý luận đi lên nói hẳn là chỉ có bọn họ hai cái trò chơi thế giới, đột nhiên xuất hiện cái thứ ba người sống, liền cũng đủ làm người kinh ngạc, càng đừng nói hiện tại người này còn hô lên tên nàng. Ngươi là ai? Giao Quang hỏi. Nàng đoán không ra người tới thân phận, hoàn toàn không có một chút manh mối, bởi vì từ Hứa Song Giao trong trí nhớ, căn bản không có như vậy một người, nói cách khác không phải nhận thức người, nhưng là đối phương lại thân mật kêu nàng A Giao, này liền thực ý vị sâu xa. Bất quá nghi hoặc về nghi hoặc, Giao Quang đem chính mình cảm xúc thu liễm rất khá, thanh âm nghe tới thập phần bình tĩnh, không có một chút ít cảm xúc dao động. Một lát sau, chỉ nghe thông đạo một khác đầu nữ nhân cười khổ trả lời, chúng ta không lâu phía trước mới thấy qua. Giao Quang nghe vậy sửng sốt, theo bản năng hồi tưởng phía trước phát sinh sự. Nàng có xem qua là nhớ chi nhớ, chẳng sợ lại nhỏ bé chi tiết cũng đều nhớ rõ, nhưng từ tiến vào trò chơi này thế giới lúc sau, gặp qua mọi người hình sinh vật, căn bản không có cùng cái này đột nhiên xuất hiện người đối được, lại đem thời gian hạn định ở không lâu phía trước nói, nàng duy nhất gặp qua sẽ động sinh vật, cũng chỉ dư lại Hàng Hiên tập kích bọn họ kia chỉ bò sát quái vật. Từ từ, Giao Quang trong đầu đột nhiên hiện lên một ý niệm, nhìn thông đạo một khác đầu nữ nhân, hơi có chút không dám tin tưởng hỏi, ngươi là cái kia? Đồ vật. Cái này tân xuất hiện nữ nhân, tên là Tôn Lệ Lệ, cùng Giao Quang hiện tại thay thế thân thể này nguyên chủ nhân giống nhau, cũng là trò chơi người chơi. Đây là ta cái thứ hai trò chơi thế giới, thượng một cái thế giới ta đã chết suốt 10 lần mới thông quan. Tôn Lệ Lệ đôi tay phủng cái kia sẽ sáng lên quái dị quả tử, đi ở phía trước, một bên cùng Giao Quang nói chuyện với nhau, nguyên bản cho rằng nơi này quy tắc cùng phía trước giống nhau, tử vong sau sẽ trực tiếp trở lại sống lại điểm, cho nên ở bị cái kia quái vật thương đến lúc sau, ta cũng liền không quá để ý. Queo trái. Giao Quang nhắc nhở nói. Xuất phát từ đối người xa lạ không tín nhiệm, nàng làm Tôn Lệ Lệ đi ở phía trước, chính mình đi ở mặt sau chỉ lộ. Tôn Lệ Lệ theo lời chuyển hướng bên trái, cẩn thận quan sát một chút chung quanh hoàn cảnh, xác định không có nguy hiểm sau, lại tiếp tục nói, kết quả như thế nào, nói vậy không cần ta nói ngươi cũng biết, đương máu trôi đi quá nhiều, sinh mệnh đi đến cuối, ta cũng không có trở lại sống lại điểm, mà là biến thành quái vật một viên. Ngươi nhận được ta, hoặc là nói là nhận được ta thanh âm, lại hô tên của ta, là bởi vì vừa rồi ở thang lầu gian, ta đồng bạn hô qua tên của ta, đúng không? Giao Quang hỏi, không đợi Tôn Lệ Lệ trả lời, lại tiếp tục nói, nói cách khác, ở biến thành quái vật trong lúc, ngươi ý thức như cũ thực thanh tỉnh. Như vậy, ngươi ở chỗ này đãi bao lâu, lại biết nhiều ít. Chỉ nghe Tôn Lệ Lệ cười khổ nói ra ngươi khả năng không tin, ta liền cái này tầng lầu khu vực cũng chưa có thể đi ra ngoài, đến nỗi ở chỗ này đãi bao lâu, ta cũng không biết, bởi vì loại địa phương này, căn bản không có thời gian khái niệm. Phần 108. Như vậy kết quả, đối với Giao Quang tới nói, kỳ thật là tại dự kiến bên trong, nàng từ lúc bắt đầu liền không đối cái này người xa lạ ôm quá lớn hy vọng. Hai người nói chuyện với nhau trong lúc, đã đi tới tầng lầu khu vực xuất khẩu phụ cận, lại chuyển một cái cong, thông đạo cuối chỗ, chính là đi thông hạ tầng cửa thang lầu. Vừa rồi ở chết phía trước, Giao Quang cùng Ngô Phong cường điệu quá, làm hắn đến này phụ cận tới chết, phương tiện nàng sống lại sau khi trở về tìm hắn. Vì thế ở đi ra thông đạo phía trước, nàng thử thăm dò hô một tiếng, Ngô Phong, ngươi còn sống sao? Đợi một lát không thấy đáp lại, Giao Quang trong lòng đã cam chịu Ngô Phong cút, vì thế nàng có chút buồn rầu, bởi vì yêu cầu suy xét vấn đề có điểm nhiều, tỉ như Ngô Phong lần này biến thành cái dạng gì quái vật, còn ở đây không tại chỗ, muốn như thế nào lộng chết hắn từ từ. Đang lo lắng một đống khả năng, đồng nhiên nghe được thông đạo cuối chỗ, truyền đến một cái như có như không thanh âm, a Giao. Tuy rằng thanh âm này rất thấp, nhưng Giao Quang vẫn là nghe ra, là Ngô Phong thanh âm, nàng tức khắc liền cảm thấy nhẹ nhàng không ít, rốt cuộc lộng chết một cái suy yếu người sống, có thể so quái vật nhẹ nhàng nhiều. Nàng cùng Tôn Lệ Lệ hai người một đạo đi qua, tới rồi thông đạo cuối, nương trong tay quái dị quả tử phát ra hơi hơi u quang, thấy Ngô Phong ngồi ở cầu thang thượng, dựa lưng vào vách tường, đầu vô lực rũ xuống, ngực cơ hồ nhìn không thấy phập phồng, phảng phất đã chết đi bộ dáng. Hắn trong tầm tay, phóng ngọn nến bật lửa cùng với kia đem rượu chữa cháy. Cảm tạ ngươi còn sống, thỉnh ta không ít chuyện. Giao Quang nói chuyện, nghiêng thân thể đi xuống thang lầu, tầm mắt dư quang vẫn luôn chú ý Tôn Lệ Lệ, để ngừa nàng có cái gì động tác. Cũng may thẳng đến nàng cầm lấy rượu chữa cháy, Tôn Lệ Lệ cũng không có gì động tác, thậm chí vì tị hiểm, còn thối lui đến trong thông đạo đi. Mở cửa soát ra tới quả tử là dùng để chiếu sáng, ngươi đừng lại đem nó gặm. Trong phòng cùng tầng lầu nhập khẩu, ta đều thả bản đồ, chính ngươi đối với đi tìm tới, ta lười đến trở về tiếp ngươi. Giao Quang đem những việc cần chú ý toàn nói một lần. Nghe được lời nói của ta sao? Nàng hỏi. Ngô Phong gian nan ngẩng đầu lên, sắc mặt tái nhợt đến cùng cái quỷ dường như, chiều nàng chớp chớp mắt, đây là nghe được ý tứ. Hảo, đầu chó rối lại đây, ta muốn báo thủ. Ngô Phong nghe vậy, nhắm mắt lại, thân thể hướng bên cạnh đảo đi, đầu vừa lúc khai ở thang lầu thượng, ngẩng cổ chờ chém bộ dáng, phảng phất nàng phía trước đi tìm chết kia một màn. Giao Quang nghiến răng, đem rượu chữa cháy cử qua đỉnh đầu, rồi sau đó dùng sức chặt bỏ. Máu tươi văng khắp nơi. Cùng với một tiếng kinh hô, là thối lui đến trong thông đạo Tôn Lệ Lệ phát ra tới. Tại quái dị phát ra u quang chiếu dọi hạ, nàng sắc mặt thoạt nhìn rất kém cỏi, ánh mắt kinh ngạc bên trong hỗn loạn sợ hãi, hiển nhiên là bị Giao Quang không chút do dự chém chết Ngô Phong hành vi cấp dọa tới rồi. Giao Quang ngẩng đầu nhìn bên kia liếc mắt một cái, trên mặt nàng dính máu tươi, nguyên bản nhu mị khuôn mặt, vào giờ phút này có vẻ âm trầm lại khủng bố, lại đem Tôn Lệ Lệ sợ tới mức lui ra phía sau hai bước. Giao Quang khẽ cười một tiếng, cũng không có nói cái gì. Nàng nhớ rõ Tôn Lệ Lệ nói qua chính mình thượng một cái thế giới chỉ chết 10 lần liền thông quan, nàng phía trước liền suy đoán, Tôn Lệ Lệ hẳn là vận khí tốt hơn nữa gặp được thế giới tương đối đơn giản, bằng không lấy như vậy trò chơi ác ý tới nói, căn bản không có khả năng dễ dàng như vậy. Hiện tại xem ra, nàng suy đoán quả nhiên là chính xác, nếu không Tôn Lệ Lệ cũng sẽ không tùy tiện một chút việc liền như vậy đại kinh tiểu quái. Quả nhiên vẫn là bị chết quá ít. Giao Quang trong lòng cảm khái. Nô Phong thi thể thực mau biến mất, nàng liền tùy ý ngồi ở hắn nguyên bản vị trí thượng, dựa lưng vào tường, lẳng lặng chờ hắn trở về. Sau một lúc lâu, chỉ nghe Tôn Lệ Lệ dùng có chút do dự ngữ khí hỏi nàng, A Giao, ngươi chơi cái này đáng sợ trò chơi, là vì cái gì? Ngươi đâu? Giao Quang không đáp hỏi lại. Tôn Lệ Lệ tựa hồ chỉ là đơn thuần muốn tìm đề tài, nghe Giao Quang hỏi, liền nói lên, vì tiền. Ta chịu đủ rồi không có tiền nhật tử, không nghĩ lại trụ âm ú ẩm ướt tầng hầm ngầm, không nghĩ lại cùng một đám người cướp ngựa thượng muốn quá thời hạn xử lý thương phẩm. Ở tiến vào trò chơi này phía trước, ta vẫn luôn cảm thấy, không có gì là so bẩn cùng càng đáng sợ, bao gồm tử vong. Chỉ cần thông quan 7 cái trò chơi thế giới, nguyện vọng của ta là có thể đủ thực hiện, từ đây quá thượng trong ngộng tưởng giàu có sinh hoạt. Nhưng sự thật chứng minh, ta còn là quá ngây thơ rồi, dưới bầu trời này nào có miễn phí cơm chưa đâu, ha ha. Căn cứ thư linh giới thiệu, Giao Quang biết trò chơi này là đột nhiên xuất hiện ở nguyên chủ trong thế giới, không phải giống game online giống nhau đối mặt mọi người, mà là sẽ tự chủ lựa chọn đối tượng, đặc biệt là có mãnh liệt chấp niệm người. Thông quan trò chơi trong thành 7 cái trò chơi thế giới sau, là có thể được đến một cái thực hiện nguyện vọng cơ hội. Dựa theo trò chơi quy tắc tới xem, bất luận cái gì nguyện vọng đều có thể thực hiện, bao gồm hủy diệt thế giới, bất quá cụ thể là như thế nào cái thực hiện phương thức, liền không được biết rồi. Nguyên chủ hứa song giao cùng mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau, sinh hoạt không thể xưng là giàu có, nhưng cũng có tư có vị. Nhưng mà ở nàng tốt nghiệp đại học đêm trước, mẫu thân hôn mê nhập viện, rồi sau đó tra ra là ung thư não thời kỳ cuối, không có thuốc chữa. Trò chơi chính là lúc ấy xuất hiện, tựa như Giao Quang cùng Thư Linh ký kết khế ước giống nhau, nàng cùng trò chơi thành đạt thành hiệp nghị, tiến vào trò chơi bên trong. Đáng tiếc nàng vận khí không tốt, tùy cơ lựa chọn cái thứ nhất thế giới khó khăn chính là ác mộng cấp bậc. Nàng căn bản kiên trì không đi xuống, mới có sau lại Giao Quang xuất hiện. Bất quá Giao Quang không đem này đó toàn cùng Tôn Lệ Lệ nói, chỉ trở về một câu, ta là vì một cái rất quan trọng người mà đến. Tôn Lệ Lệ không có truy vấn, mà là rời đi đề tài, vừa rồi người kia, là người bạn trai sao? Đối với vấn đề này, Giao Quang cũng không có cảm thấy quá ngoài ý muốn, bởi vì rất nhiều người, đều sẽ thói quen đem hai cái tuổi trẻ nam nữ, nhận làm là tình lữ quan hệ. Không phải. Giao Quang phủ nhận. Cũng không giải thích. Đến nơi đây, chỉ cần không nốc đều có thể nhìn ra được tới, nàng kỳ thật không quá tưởng nói chuyện. Tôn Lệ Lệ không nốc, tự nhiên cũng đã nhìn ra, vì thế khô cằn trở về một câu, như vậy à. Lúc sau liền trầm mặc xuống dưới. Này phiến không gian, hắc ám hẹp hòi lại áp lực, sở hữu thanh âm đều sẽ bị phóng đại vô số lần, nói chuyện thời điểm còn hảo. Một khi an tĩnh lại, ngay cả chính mình tiếng hít thở đều có thể rõ ràng nghe thấy, phối hợp cảnh vật chung quanh, luôn là làm người nhịn không được lo lắng. Có thể hay không có thứ gì bỗng nhiên từ trong bóng đêm chui ra tới. Tôn Lệ Lệ vài lần há mồm, ý đồ tìm kiếm đề tài, nhưng cuối cùng lại phí công nhắm lại. Không lâu lúc sau, cùng với một trận tiếng bước chân từ trong thông đạo truyền đến, là Ngô Phong sống lại đã trở lại. Trong tay hắn cầm bản đồ cùng. Nửa cái sáng lên quả tử, từ trong thông đạo đi ra, từ Tôn Lệ Lệ bên người trải qua thời điểm, tùy ý nhìn lướt qua, thực mau thu hồi tầm mắt, tiếp theo động tác chú trọng từ bên người nàng vòng qua, đi đến Giao Quang bên cạnh. Cười chào hỏi, ta đã trở về, A Giao. Sao lại thế này? Giao Quang tầm mắt dừng ở trong tay hắn quả tử thượng, mặt vô biểu tình hỏi. Nô Phong nâng tay, cái này à, bởi vì ngươi nói nó sử dụng, ta cũng chỉ gặp một nửa, để lại một bộ phận tới chiếu sáng. Giao Quang, thật sự rất tưởng lại cho hắn trên đầu tới một dịu. Nô Phong nghiêng đầu nhìn về phía Tôn Lệ Lệ, nàng đâu, sao lại thế này? Giao Quang đem Tôn Lệ Lệ tình huống đơn giản nói với hắn một chút. Nô Phong hơi hơi nheo lại mắt. Sơ sơ cằm, A Giao, ngươi nói cái này trong không gian quái vật có bao nhiêu là người chơi? Quỷ biết. Giao Quang lười đến suy nghĩ. Tân mệnh chúng ta tương đối quyết đoán, vàng không đã bị hố. Trò chơi này ác ý, trước sau như một đại A. Nô Phong lời nói là nói như vậy, nhưng là ngữ khí nhưng nghe không hiểu một chút sợ ý vị. Giao Quang nghe vậy cười lạnh một tiếng. Nay đã không phải đơn thuần ác ý, liền trò chơi này phó bản mà nói, có thể coi như là lừa gạt. Nàng cùng Nô Phong hai người. Hơn nữa một chút vận khí nhân tố, mới tránh thoát cái này hố, mà giống Tôn Lệ Lệ như vậy một người tiến vào, cơ bản vô giải, bởi vì một khi bị quái vật thương đến, thực mau liền sẽ biến thành trong đó một viên, không biết khi nào, mới có thể chờ tới người chơi khác đem chính mình giết chết, tiện đà sống lại. Quả nhiên trên đời này không có bữa cơm nào miễn phí, nguyện vọng không phải dễ dàng như vậy thực hiện, trò chơi này còn không biết có bao nhiêu như vậy hỗ trợ bọn họ này đó người chơi đâu. Lúc sau tại hạ lâu cùng với xuyên qua tầng lầu khu vực trong quá trình, giao quang bọn họ lại ngộ quá các loại ngoài ý muốn, vận khí tốt thời điểm có thể né tránh, vận khí không hảo cũng chỉ có thể chết trọng tới. Giao quang lấy rượu chữa cháy chém Ngô Phong đầu chó đều chém thuận tay. Đương nhiên, nàng chính mình ngẩng cổ chờ chém số lần cũng không ở số ít. Tôn Lệ Lệ tưởng gia nhập bọn họ đội ngũ, bất quá bởi vì giao quang cùng Ngô Phong đều không quá thích cùng người ngoài cùng nhau chơi, liền không có đáp ứng, nhưng cũng không có ngăn đón không cho nàng đi theo đi, vì thế Tôn Lệ Lệ liền vẫn luôn đi theo phía sau bọn họ. Nàng vận khí còn tính không tồi, hơn nữa giao quang bọn họ ở phía trước dẫm lôi, rất nhiều lần đều hiểm hiểm tránh thoát tập kích, nhưng cuối cùng vẫn là trúng chiêu, quái vật ở trước khi chết chảo phá nàng chân. Giao quang ở nàng cầu xin dưới, làm Ngô Phong cho nàng một rượu. Lại lúc sau, mãi cho đến thông quan, bọn họ cũng chưa tái kiến quá người này, nhưng thật ra có đụng tới quá vài lần những người khác, có nam có nữ, không có gì bất ngờ xảy ra đều là không cẩn thận biến thành quái vật người, bị bọn họ chém chết sau liền sống lại đã trở lại. Những người này trên cơ bản đều cùng bọn họ nói tạ. Trò chơi cuối cùng, giao quang cùng Ngô Phong rốt cuộc đi xong rồi vô cùng vô tận thang lầu cùng địa hình rắc rối phức tạp tầng lầu khu vực, đi vào vật kiến trúc tầng dưới chót, mở ra kia phiến cùng trên đỉnh nóc nhà tháp lâu mùng một dạng hủ bại cửa gỗ sau, bọn họ rốt cuộc biết được thế giới này tên. Chúc mừng người chơi thông quan đánh số 74 tháp cao. Ở trong bóng tối đãi lâu lắm, trở lại sống lại điểm phòng nhỏ khi, giao quang thậm chí có chút không thói quen loại này quang minh. Bởi vì tháp cao thế giới đặc thù tính, nàng cùng Ngô Phong hai cái không có vội vàng đi tiếp theo cái trò chơi thế giới, mà là hơi chút tổng kết một chút, lại suy nghĩ mấy bộ khẩn cấp ứng đối phương án, mới mở cửa xuyên qua hẹp hòi thông đạo, đi hướng truyền tống huyết trì. Bất quá này đó phương án cuối cùng cũng chưa dùng tới, bởi vì lúc sau ngay sau đó lựa chọn thế giới đều rất đơn giản. Đương nhiên, nơi này đơn giản, là tương đối bọn họ phía trước thông quan ba cái thế giới mà nói, đối với người thường tới nói, vẫn là ác mộng giống nhau tồn tại. Vì thế, ở đơn giản khó khăn hạ, bọn họ thực mau liền thông quan dư lại 4 cái trò chơi thế giới. Trong đó đáng giá nhắc tới chính là đánh số 189 hoa cùng xà, ở thế giới kia, giao quang bọn họ gặp được ở tiến vào trò chơi thành phía trước, lừa bọn họ cái kia cự xà, hoa một phen công phu đem nó cấp bắt được, chiên rán trứng nấu, chính chủ, xào. Đem có thể nghĩ đến ăn pháp đều dùng ở nó trên người, thành công đem thủ cấp báo. Lúc sau giao quang vốn dĩ tưởng tiếp tục trang sau trang sách nhiệm vụ, lại từ thư linh chỗ biết được một cái không tưởng được tin tức. Chương 129 tỉnh lại. Một quyển nửa trong suốt mỹ nhân thư hiện lên ở không trung, thư linh không biện nam nữ thanh âm từ giữa truyền ra, giao quang, chúc mừng ngươi. Chúc mừng ta cái gì? Giao quang khẽ nhíu mày. Chúc mừng ngươi, có thể trở lại thế giới của chính mình. Thư linh nói. Giao quang nghe vậy, cả người đều ngây ngẩn cả người. Kinh ngạc, không dám tin tưởng. Qua hồi lâu, nàng mới hồi phục tinh thần lại. Ngữ khí lại như cũ mang theo không xác định, ý của ngươi là, chúng ta chi gian khế ước, đã đạt thành. Mà ta có thể ở trong thế giới hiện thực thức tỉnh. Đúng vậy. Thư Linh trả lời, bất quá nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói, là bởi vì ngươi vận khí tương đối hảo, gặp gỡ đặc thù cơ hội, trước tiên hoàn thành chúng ta chi gian khế ước. Có ý tứ gì? Giao quang theo bản năng truy vấn. Thư Linh thế nàng giải thích nghi hoặc, mỹ nhân thư trang sách, cũng không phải ngươi cho rằng như vậy, dựa theo trình tự từ trang thứ nhất bắt đầu. Trừ bỏ cái thứ nhất thế giới bên ngoài, lúc sau trang sách, đều là căn cứ ngươi ở trang trước trang sách cho điểm tiến hành xứng đôi, hơn nữa trừ bỏ đã biết khen thưởng ngoại, còn có che giấu khen thưởng. Nhiệm vụ của ngươi cho điểm vẫn luôn phi thường ưu tú, che giấu khen thưởng tự nhiên cũng thực phong phú, tương đương xuống dưới, có thể trình độ nhất định thượng triệt tiêu khế ước hạn chế. Mà ngươi phía trước xứng đôi đến cái này trang sách thế giới, lại là thập phần đặc thù tồn tại, nó bất đồng tại đây trước sở hữu trang sách, thuộc về mở ra thế giới. Nói cách khác chuyện xưa hướng đi chưa định, có vô hạn khả năng. Ngươi đụng phải tốt nhất một loại. Hứa Song Giao tiến vào game kinh dị, là vì trị liệu nàng mẫu thân ung thư, nhưng mà ở nàng tiến vào trò chơi lúc sau không lâu, nàng mẫu thân liền chết bệnh. Bất quá nàng lúc ấy cũng không biết, thẳng đến ngươi cùng Ngô Phong thông quan 7 cái trò chơi thế giới lúc sau, nàng mới có thể rời đi trò chơi, trở lại thế giới hiện thực. Giao Quang nghe đến đó, cơ hồ đã có thể đoán được kế tiếp phát triển. Đương chỉ có tín ngưỡng trong một đêm sụp đổ. Mọi người thường thường thực dễ dàng hỏng mất, tiện đà đi lên tuyệt lộ. Quả nhiên, lúc sau phát sinh sự, cũng chính như nàng dự đoán như vậy. Trò chơi đạt thành, bắt được cái kia thực hiện nguyện vọng cơ hội, nhưng là làm nguyện vọng chủ thể người đã không còn nữa, Hứa Song Giao cả người đều hỏng mất. Bất quá Giao Quang có một chút không nghĩ ra, nàng hứa nguyện cơ hội còn không có dùng hết, hơn nữa quy tắc trò chơi cũng không có hạn định nguyện vọng chỉ có thể là phía trước, còn có thể sửa đổi, nói cách khác, nàng hoàn toàn hứa nguyện, làm nàng mẫu thân sống lại, không phải sao? Đối với nàng nghi vấn, Thư Linh hồi phục nói, nàng sắc làm như vậy. Tựa như rất nhiều nhìn như tốt đẹp phát triển, đều sẽ nên đón một cái tên là nhưng là biến chuyển, câu chuyện này cũng không ngoại lệ. Hứa Song Giao hứa nguyện làm mẫu thân sống lại, trò chơi ý chí dựa theo ước định như vậy, thế nàng thực hiện tâm nguyện. Mẫu thân sống lại trở về, nguyên bản bệnh nan y y cũng kỳ tích chuyển biến tốt đẹp, nhưng mà Hứa Song Giao thực mau phát hiện, sự tình cũng không đều giống nàng thiết tưởng như vậy tốt đẹp. Mẫu thân bề ngoài như nhau ký ức bên trong bộ dáng, điểm này tuyệt đối không sai, nhưng là nội bộ lại không hề là nàng quen thuộc người kia, trở nên lạnh nhạt, tố chất thần kinh, hành vi quỷ dị. Ăn cơm thời điểm, mẫu thân ở bên cạnh nhìn nàng. Làm việc nhà thời điểm, mẫu thân ở sau lưng nhìn chằm chằm nàng. Tắm rửa thượng vê nút cờ, mẫu thân liền đứng ở ngoài cửa nhìn chằm chằm nàng. Thậm chí ban đêm tỉnh lại, sẽ phát hiện mẫu thân đứng ở trên mép giường, lẳng lặng nhìn nàng. Phần 109. Mẫu thân biến thành một cái không chỗ không ở rình coi cuồng. Nàng không phải mẫu thân của ta, nàng là quái vật. Hứa Song Giao rốt cuộc vẫn là hỏng mất, thân thủ giết chết chính mình mẫu thân, rồi sau đó tự sát. Thư Linh thanh âm bình tĩnh nói, rời đi thế giới này phía trước, nàng đem chính mình còn lại sinh mệnh, làm thù lao, đưa tặng cho ngươi. 7 cái trang sách thế giới nhiệm vụ khen thưởng, hơn nữa che giấu khen thưởng, hơn nữa Hứa Song Giao đưa tặng, tương đương xuống dưới, vừa vặn có thể triệt tiêu chúng ta chi gian khế ước. Chỉ cần ngươi tưởng, lập tức liền có thể trở lại thế giới của chính mình. Nếu ngươi muốn tiếp tục nhiệm vụ, chúng ta cũng có thể một lần nữa ký kết khế ước. Ngươi có thể chậm rãi suy xét, nghĩ kỹ rồi lúc sau nói cho ta đáp án. Giao Quang nghe vậy, nhìn giữa không trung huyền phù nửa trong suốt mỹ nhân thư, trầm mặc hồi lâu, lúc sau mới mở miệng, cứ việc rất thú vị, nhưng những cái đó đều là người khác nhân sinh, ta càng thích thuộc về chính mình đồ vật. Thư Linh đáp lại nói, ta biết ngươi lựa chọn. Ngươi có hai cái sủng vật, một cái là trí tuệ nhân tạo thiên su, một cái là linh thể ngô phong, xác định muốn mang đi sao? Rời đi trang sách thế giới sau, bọn họ cùng ta, như cũ sẽ bảo trì sủng vật cùng chủ nhân quan hệ, Vinh không phản bội sao? Giao Quang hỏi. Thư Linh, đúng vậy, các ngươi chi dàn quan hệ là vĩnh hằng. Giao Quang gật gật đầu, ta muốn mang đi bọn họ. Hảo. Như vậy, vĩnh biệt, Giao Quang. Đệ tam bệnh viện, phòng chăm sóc đặc biệt. Hôm nay là cái hảo thời tiết, không trung xanh thẳm như tẩy, tươi đẹp ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu tiến vào, một thất sáng ngời. Gió nhẹ từng trận, hỗn loạn không biết tên mùi hoa, xuyên qua lưới cửa sổ thổi vào trong nhà, rời đi khi cuốn đi bộ phận nước sắt trùng hương vị. Ngoài phòng bệnh, ăn mặc áo bờ lật trắng bác sĩ, đang cùng người nào nói chuyện với nhau. Không quá lý tưởng. Khó mà nói. Nếu hôm nay còn tỉnh không tới. Trong phòng bệnh, nhà ở trung gian sắp đặt một trương giường bệnh, nguyên bản lẳng lặng nằm ở trên giường, cả người trên đầy băng vải người bệnh, mí mắt nhỏ đến không thể phát hiện rung động hai hạ, rồi sau đó chậm rãi mở bừng mắt. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com.